Trường quay ở Lam Yến Trầm dưới ánh mắt không thể nào che giấu, không nghĩ ra vừa rồi cái kia cùng thế vô tranh tiểu mao hài, như thế nào quanh thân khí thế lập tức trở nên như thế làm cho người ta sợ hãi. Thấy trưởng quay theo bản năng tưởng lui, Lam Yến Trầm lại là ba bước cũng hai bước xông lên tiến đến, chảo một cái đã bắt được trưởng quay tay, sau đó đem một đạo hơi thở thúc dục vào trưởng quay trong cơ thể. Trưởng quay rõ ràng cảm giác được đến xương hàn ý dung biến toàn thân, kích thích hắn sau lưng lông tơ đều dựng lên, nhưng cẩn thận nhìn lại, Lam Yến Trầm trên tay cái gì đều không có, kia cổ hàn ý tán thực mau, dường như là trưởng quay một cái ảo giác. Theo sau, Lam Yến Trầm liền không màng hắn phản ứng, đem họa lấy ra, cánh tay run lên, đem này ở quầy trên mặt triển khai. Trưởng quầy vốn đang đầy mặt khinh thường, chính là đương hắn nhìn bức họa cuộn tròn ở trước mắt từ từ triển khai khi, cả kinh trên mặt biểu tình chợt đọc lại, thiếu chút nữa liền đem chính mình trong mắt cấp trừng mắt nhìn ra tới. Ôn Ngọc Nhuyễn đi theo Ôn Ngọc Tu cùng nhau nhìn lại, đáy mắt đồng dạng nổi lên một mạt thật sâu kinh diễm chi sắc. Bức họa cuộn tròn thượng vẽ một bộ sơn thủy họa, liếc mắt một cái nhìn lại, họa thượng cảnh đẹp lớn đến núi rừng thác nước, nhỏ đến trong rừng loài chim bay, ở bức họa cuộn tròn thượng như vật còn sống giống như lúc, Lam Yến Trầm linh hoạt kỳ ảo bút pháp làm này bức họa cơ hồ sống lại đây, lại là liền rất nhiều hội họa đại gia đầu bút lông đều không bằng hắn tới có linh khí. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên đuôi lông mày, không khỏi xem trọng Lam Yến Trầm một phân. Ôn Ngọc Nhuyễn kiếp trước kiến thức rộng rãi, cũng gặp qua không ít tranh chữ, nhưng hiếm khi có Lam Yến Trầm như vậy, có thể đem bình thường sơn thủy họa, họa ra linh hoạt kỳ ảo hơi thở. Phải biết rằng, bất luận là vẽ tranh vẫn là viết chữ, nhất chú ý chính là linh tính, cũng chính là một người thiên phú. Mà từ Lam Yến Trầm này phó họa thượng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cảm nhận được hắn tài hoa. Con tuổi nhỏ liền có thể vẽ ra như vậy tác phẩm xuất sắc, giả lấy thời gian Lam Yến Trầm lại nhiều tiến tu, nhất định có thể nâng cao một bước. Ôn Ngọc Tu nhưng thật ra xem không hiểu lắm, nhưng hắn nhìn thấy trưởng quầy cả kinh trong mắt thiếu chút nữa trường ra tới, liền có thể đoán được Lam Yến Trầm này bức họa không bình thường, không phải xem thường chúng ta sao. Hiện tại như thế nào không nói. Trưởng quầy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lam Yến Trầm ánh mắt từ vừa rồi khinh thường, biến thành thật sâu kính sợ, không, không dám, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh công tử cùng tiểu thư tha thứ. Vị công tử này, tiểu điếm nguyện ý ra 50 lượng bạc, mua ngài này bức họa, không biết ngài hay không vừa lòng. 50 lượng mua nhập, qua tay lại bán, chuẩn có thể bán cái phiên bội. Chương 74 ngượng ngùng, ta không bán. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu huynh muội hai người nghe ngôn, đều là cao cao khơi mà mày. 50 lượng bạc, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Ôn Ngọc Nhuyễn mềm mại tay nhỏ nâng lên cằm, nàng nheo lại xinh đẹp ánh mắt quan sát đến Lam Yến Trầm, trong lòng cân nhắc về sau nhưng đến nhiều áp bức một chút hắn, làm hắn nhiều họa chút họa, cũng thật nhiều tránh điểm ngân lượng. Nhìn Lam Yến Trầm đánh lên ý đồ xấu, Ôn Ngọc Nhuyễn mới toát ra cái này tà ác ý tưởng, không trung liền truyền đến một đạo tiếng sấm. Ầm ầm ầm. Hôm nay cuối thu mát mẻ, tinh không vật lý, có vẻ này tiếng sấm cực kỳ đột ngột. Ôn Ngọc Nhuyễn bị lôi cấp phách sợ, theo bản năng sợ hãi rụt rụt cổ, sau đó quay đầu quét mắt phía chân trời, chạy nhanh thu hồi chính mình ngao ngoe dục dịch tiểu tâm tư. Nhưng mà, Lam Yến Trầm lại nhàn nhạt thu hồi họa, đem nó nạp lại hảo, ngượng ngùng, ta không bán. Trường quay một chút nóng nảy, kia đầy mặt lấy lòng tất cả đều viết ở trên mặt, công tử, có phải hay không ra giới ngại không hài lòng? Ta còn có thể lại thêm. Khó trách trưởng quay cứ như vậy cấp, hắn mua Lam Yến Trầm họa, không chỉ là vì phiên vài lần đem họa bán đi, càng là muốn kết bạn Lam Yến Trầm, rốt cuộc còn tuổi nhỏ, lại có thể làm ra như vậy tác phẩm xuất sắc thiếu niên, ngày sau nhất định nhiều đất dụng võ. Lam Yến Trầm tươi cười thực đạm, cặp kia hẹp dài mắt phượng trung hàn quang lực động, đối trưởng quay biểu hiện ra ngoài nhiệt tình thờ ơ, đều không phải là giá cả vấn đề, mà là ta coi không thượng các ngươi cửa hàng này. Nói xong lời này, Lam Yến Trầm cầm họa, quay đầu đối huynh muội hai người nói, chúng ta đi thôi, đổi một nhà. Hảo! Ôn Ngọc Tu thích Lam Yến Trầm này không tranh màn thầu tranh khẩu khí thái độ, cao hứng lôi kéo hắn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn liền đi. Ngoan ngoãn đi theo đại ca rời đi, Ôn Ngọc Nhuyễn quay đầu nhìn mắt trưởng quầy, phát hiện một chút khác thường. Lam Yến Trầm cự tuyệt trưởng quầy lúc sau, kia trưởng quầy khí vận lập tức liền lâm vào thung lũng. Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt xảo quyệt, nàng từ một người tướng mạo thần thái liền có thể nhìn ra rất nhiều, này trưởng quầy vừa rồi còn hảo hảo, chính là hiện tại giữa mày bao phủ một tầng khói mù, người chung vị trí còn ẩn ẩn phát thanh, vừa thấy liền biết hắn khí vận không thuận, kế tiếp ít nhất cũng đến xui xẻo cái 10 ngày nửa tháng. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhưng Ôn Ngọc Nhuyễn cũng phát hiện cái gì dị thường, lại xác định trưởng quầy chỉ là xui xẻo, sẽ không có huyết quang thai hương, liền thu hồi ánh mắt, đi theo hai người đi tiếp theo ra tranh chữ cửa hàng. Cửa hàng này trưởng quầy không có như vậy mắt chó xem người thấp, nghe nói ba người ý đồ đến sau, còn xem như ôn hòa tiếp đãi, mà đường hắn thấy được Lam Yến Trầm sở làm hoa sau, kia phản ứng cùng phía trước kia ra cửa hàng trưởng quầy như ra một triệt, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chạy nhanh ra giá, ra 60 lượng bạc. Nay bức họa dùng bất quá là bình thường giấy mặc, không cần phải như vậy nhiều tiền, 30 lượng liền vậy là đủ rồi. Lam Yến Trầm cũng không lòng tham, nói xong liền đem họa giao đi ra ngoài. Ôn Ngọc Nhuyễn có chút ngoài ý muốn Lam Yến Trầm tâm tính, hắn như vậy tiểu nhân tuổi lại có thể làm được không lòng tham, đúng là khó được. Ôn Ngọc Tu còn lại là toàn bộ hành trình vây xem, tùy ý Lam Yến Trầm quyết định. Trưởng quầy mang ơn đội nghĩa, nhận lấy họa, thanh toán 30 lượng hiện bạc sau, còn tặng một ít không tồi giấy nghiên mực đài, làm ơn Lam Yến Trầm lần sau nếu là lại tưởng bán họa, lại đến nhà bọn họ tới. Lam Yến Trầm cảm tạ sau nhận lấy, sau đó liền cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau, đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn đi mua nàng yêu cầu đồ vật. Đi trước dược liệu cửa hàng mua yêu cầu chu sa chờ đồ vật sau, Ôn Ngọc Nhuyễn lôi kéo hai người ở trấn trên nơi nơi loạn dạo, từ bất đồng trong tiệm, mua không ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Chương 75 không đem những cái đó điểm tâm tống cổ hạ nhân, lưu trữ cho các ngươi. Đặc biệt là tới rồi cuối cùng. Ôn Ngọc Nguyễn còn chuyên môn đi chợ thượng nhân ra sát gà trong tiệm, hoa điểm tiền đồng, mua không ít sinh xương gà. Thấy Ôn Ngọc Nguyễn đem bất đồng bộ vị xương gà phân biệt đặt ở cái túi nhỏ trang hảo, Ôn Ngọc Tu nâng lên tay tới, buồn bực gãi gãi đầu, Ngọc Nhi, ngươi mua chu sa giấy vàng linh tinh đồ vật, đại ca nhưng thật ra có thể lý giải, chỉ là, ngươi mua này sinh xương gà, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Đại ca, sinh gà cốt lại gọi là dương cốt, rất có tác dụng. Ôn Ngọc Nhuyễn đặt mua không ít đồ vật, lúc này tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm nói, đại ca, ta đồ vật đã đặt mua hảo, chúng ta đi cấp cha mẹ mua điểm ăn dùng, liền chạy nhanh trở về đi. Trấn trên có gia thư hoa trai, nhà bọn họ điểm tâm làm không tồi. Lam Yến Trầm chủ động đề nghị nói, hảo, vậy đi thư hoa trai mua điểm tâm mang về. Ôn Ngọc Tu mang theo hai người, cùng đi thư hoa trai, mua điểm bánh hoạch đảo bánh hoa quế. Sau đó ba người cười đi ra thư hoa trai đại môn. Bởi vì vội vàng nói chuyện, Ôn Ngọc Tu ra cửa thời điểm, thiếu chút nữa một cái không cẩn thận đụng phải đồng dạng vào cửa tới một cái phụ nhân. Con hảo Ôn Ngọc Tu trốn tránh rất nhanh, không có trực tiếp cùng cái này phụ nhân đụng phải, chặn lại nói khiếm nói, ngượng ngùng. Hôn trướng đồ vật, các ngươi là thấy thế nào lộ kia ăn mặc thuần miên váy, khoác áo choàng phụ nhân đầu tiên là không thuận theo không buông tha nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó nhìn về phía Ôn Ngọc Tu, nhận ra hắn, ha ha, ta nói là ai đâu, nguyên lai là Lão Tam gia Tu Ca Nhi A. Âm dương quái khí ngữ điệu, gọi người nghe không mau, dẫn tới Ôn Ngọc Nhuyễn hướng tới kia phụ nhân nhìn lại, quả nhiên liền đối thượng một trường quen mắt bánh nướng lớn mặt. Chỉ thấy này phụ nhân dáng người thức tha, bóng dáng nhìn qua vẫn là cái mỹ nhân, mà khi tầm mắt đảo qua đến nàng kia trương đại bánh mặt, tam giác mắt, sụp mũi cùng đầy mặt bệnh chốc đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn liền có một loại tự chọc hai mắt xúc động. Này độc đáo dung mạo cùng kiêu ngạo thái độ, nhưng còn không phải là bọn họ cha đại ca gia bà nương, bọn họ đại nương cổ thị sao. Ôn Ngọc Nhuyễn lương bạc ánh mắt phóng ra ở cổ thị trên người, nâng lên tay nhỏ, không khỏi sờ sờ đầu. Tường phía trước đem nàng đẩy vào trong nước, làm hại nàng bệnh nặng một hồi đường ca, đúng là cổ thị nhi tử, mà cổ thị biết rõ chính mình nhi tử phạm sai lầm. Làm hại Ôn Ngọc Nhuyễn thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, cũng không gặp nói tới cửa thăm hỏi một câu, ngay cả lúc này đứng yên ở bọn họ trước mặt, kia thái độ đều là diêu võ dương oai. Tu Ca Nhi, mấy ngày nay không thấy, ngươi vẫn là lỗ mãng, ta xem ngươi nhà rốt cuộc là người trẻ tuổi, cùng chúng ta loại này tính tình ổn trọng đại nhân không giống nhau, một thân đều là cậy mạnh đâu. Cổ thị đầy mặt tươi cười, nhìn về phía Ôn Ngọc Tu trong ánh mắt lại giấu giếm châm trọc. Phảng phất nàng cao cao tại thượng, người khác đều không xưng cho nàng sách dày dường như. Lam Yến Trầm ngẩng đầu nhìn về phía cổ thị, cặp kia như nước trong mắt giếng cổ không gợn sóng, nhìn lướt qua sau liền thu hồi tầm mắt. Ôn Ngọc Tu nhìn cái cổ thị, liền nhớ tới Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước vì cái gì nằm ở trên giường nửa tháng có, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường cho bất luận cái gì trả lời. Cổ thị thấy Ôn Ngọc Tu trong tay cầm thư hoa chai chuyên dụng giấy dầu bao, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, theo sau cười nói, ta nói các ngươi hảo hảo như thế nào chạy đến trấn trên tới, nguyên lai là vì điểm tâm a, ngươi xem các ngươi này mấy cái hài tử cũng không nói sớm, đại nương ra mỗi ngày có người đưa điểm tâm tới, ăn đều ăn nhị, nếu là sớm biết rằng các ngươi thích, đại nương liền không đem những cái đó điểm tâm tống cổ hạ nhân, lưu trữ cho các ngươi đâu. Chương 76 đại nương, ngươi sao lại có thể làm cho nhiều người như vậy mặt đánh giám đâu? Không nhọc phiền đại nương, nhà của chúng ta có tiền, mua nổi điểm tâm. Ôn Ngọc Tu liền coi thường cổ thị kia mắt chó xem người thấp bộ dáng. Đại nương, chúng ta còn có việc, liền đi về trước. Này sao được đâu, các ngươi mấy cái hải tử khó được tới một chuyến trấn trên. Đại nương đến mang các ngươi về nhà một chuyến a, nói nữa, các ngươi người nhà quê trong nhà có thể có chuyện gì. Ngay cả các ngươi cha đều không giống như là các ngươi đại bá dường như, mỗi ngày vội vàng đến khám bệnh tại nhà, các ngươi khẳng định càng nhàn đến luôn cuống. Cổ thị nói liền đi kéo Ôn Ngọc Tu, không ngờ bị hắn né tránh, vì thế liền giơ tay, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn trộm tới. Ngọc Nhi à, đại nương biết ngươi thích nhất đi đại nương ra hậu viện chơi, đi, đại nương mang ngươi về nhà. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn cổ thị kia móng heo duỗi lại đây, ghét bỏ nhíu mày. Cổ thị nhưng thật ra muốn mang nàng về nhà, tưởng nàng phía trước chính là cái tiểu ngốc tử, cổ thị mỗi lần dùng một viên mật đường là có thể lừa đến Ôn Ngọc Nhuyễn đi nhà nàng hậu viện cho nàng ra rút thảo, làm đến cuối cùng cha mẹ đại ca đau lòng nàng, giúp nàng cùng nhau rút, thành cổ thị ra miễn phí giúp việc. Cũng sẽ không có ngốc hồ hồ bị người lợi dụng, Ôn Ngọc Nhuyễn không đợi cổ thị tới gần, liền bỗng nhiên khoa trương làm ra một cái buồn nôn biểu tình, nôn, hảo xú Nga. Đại nương, ngươi sao lại có thể làm trò nhiều người như vậy mặt đánh giám đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn ngọt mềm thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc chuyển tới chung quanh người qua đường lỗ thai. Cổ thị tay cứng lại rồi, kia trương đại bánh mặt tức khắc tao đỏ bừng. Ngọc Nhi, ngươi nha đầu này vẫn là như vậy thích nói giỡn. Nôn. Ôn Ngọc Nhuyễn che lại cái mũi, lôi kéo Ôn Ngọc Tu cùng Lam Yến Trầm lui về phía sau, cũng dặn dò nói, đại ca, ngươi mau đem chúng ta điểm tâm hộ hảo. Đừng làm cho đại nương thi xú vị đem chúng ta điểm tâm hơn đến không thể ăn. Ôn Ngọc Tu một cái không nhịn xuống, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, trên mặt lời lẽ chính đang nói, Ngọc Nhi nói có đạo lý. Chung quanh vây xem người nghe ngôn, đều buồn cười, biết rõ Ôn Ngọc Nhuyễn nói chuyện có khuyết đại thành phần, chính là tục ngữ nói rất đúng, đồng nôn vô kỵ, ai sẽ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài so đo đâu. Các ngươi hai cái đừng quá mức. Cổ thị phía sau đi theo tiểu thị nữ cảm thấy chính mình cùng chủ nhân giống nhau mất mặt, cắn răng cả giận nói, phu nhân chính là các ngươi đại nương, nhà các ngươi đại nhân là như thế nào giáo của các ngươi, không biết muốn tôn trọng trưởng bối sao. Nhà ngươi phu nhân là như thế nào dạy ngươi. Đại ca cùng Ngọc Nhi cùng nhà ngươi thiếu gia là đường huynh muội, tính ngươi nửa cái chủ tử, ngươi một cái nho nhỏ thị nữ, cư nhiên dám chống đối chủ nhân. Như thế xem ra nhà ngươi phu nhân không hiểu giáo nhi tử, còn không hiểu đến giáo hạ nhân. Lam Yến Trầm đứng ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên người, ngữ khí không ôn không nhiệt nói. Cổ thị lớn như vậy người, lại bị một cái tiểu hài tử giáo huấn, lập tức trên mặt không nhịn được, ngươi xem như thứ gì, cũng dám tới giáo huấn ta. Ai biết, cổ thị có phải hay không bởi vì quá mức kích động, giọng nói mới rơi xuống, kia bụng nhỏ bưng lỏng, lại là thật sự thả ra cái đinh thai nhức góc văn thí. Cổ thị nháy mắt cương tại chỗ, nàng hết đường chối cãi, căn bản không có biện pháp phản bác Ôn Ngọc Nhuyễn vừa rồi vu hãm. Đại nương, ngươi cùng với có công phu mời chúng ta về nhà ngồi ngồi, không bằng thỉnh đại bá đến khám bệnh tại nhà đã trở lại lúc sau giúp ngài xem dạ dày, miễn cho bệnh tình tăng thêm, vậy không hảo. Ôn Ngọc Tu nghẹn cười, nói xong lời này liền lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm rời đi, đại nương ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, chúng ta liền đi về trước. Ở chung quanh người cười trộm trong tiếng, Ôn Ngọc Tu lành Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm rời đi, độc lưu lại cổ thị một người đối mặt người qua đường nhóm trào phúng, cuối cùng đỏ mặt vội vàng toàn lên xe ngựa, chạy về ra. Chương 77 chọc ta người, ta tất nhiên không gọi hắn hảo quá. Mới vừa rồi tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng Ôn Ngọc Nhuyễn ba người tâm tình, bất quá hiện tại sắc trời đã không còn sớm, Ôn Ngọc Tu mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm nhanh chóng đi mua một ít kiểu thị an bài đồ vật. Sau đó dẹp đường hồi phủ. Trong nháy mắt, sắc trời đã tới gần chạng vạng, gió thu hữu quạng, lại là so sáng sớm còn nhiều vài phần lạnh lẽo. Ngồi ở về nhà xe bò thượng, Ôn Ngọc Tu hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Ngọc Nhi, Thành Bang kia tiểu tử làm ngươi bị thương sự tình, đại ca còn nhớ đâu. Hắn chỉ là không có tìm được thích hợp cơ hội đi tìm kia tiểu tử báo thù, dù sao chuyện này tuyệt đối không có khả năng liền như vậy tính. Lam Yến Trầm đại khái cũng biết Ôn Ngọc Nhuyễn bị thương trải qua, nghe ngôn, buông xuống trong mắt hiện lên một đạo đến xương lạnh lẽo. Ôn Ngọc Nhuyễn bởi vì cổ thị ăn mệt, tâm tình không tồi, cười tủm tỉm nhìn Ôn Ngọc Tu nói, đại ca, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, ta này không phải không có việc gì sao. Ôn Thành Bang ủy vào chính mình chịu nãi nãi sủng ái, thường xuyên khi dễ nàng, kiếp trước nàng tuổi còn nhỏ không hiểu đến phản kháng, nhưng là hiện tại nàng cũng không phải là cái tay trói gà không chặt hài tử. Hiện giờ Ôn Thành Bang đối với nàng mà nói, liền cùng vừa mới thai sữa tiểu hoa nhi không có gì khác nhau, nàng nếu là muốn cho Ôn Thành Bang không thoải mái, vậy ít nhất có thượng trăm loại phương thức, mà không cho Ôn Ngọc Tu để ở trong lòng nguyên nhân. Cũng không phải nói nàng chính là quá độ thiện tâm muốn buông tha Ôn Thành Bang. Rốt cuộc đại ca so Ôn Thành Bang lớn tuổi, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình làm đại ca lạc cái ủy lớn hiếp nhỏ tội danh. Cho nên, nàng tính toán chính mình xử lý Ôn Thành Bang. Lúc ấy ngươi nhưng đem ta còn có mẫu thân cùng cha đều sợ hãi. Ôn Ngọc Tu nhớ tới lúc ấy Ôn Ngọc Nhuyễn vỡ đầu chảy máu cảnh tượng, liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ, lúc ấy Ôn Ngọc Nhuyễn bị đẩy đến trong sông. Vừa lúc đầu khai ở bờ sông biên trên tảng đá, nếu không phải hắn cùng cha phát hiện kịp thời, Ngọc Nhi chỉ sợ không phải bị chết đuối, liền phải mất máu quá nhiều mà chết. Còn hảo bọn họ Ngọc Nhi phúc lớn mạng lớn, nhặt về một cái mệnh, bất quá hắn cha lúc ấy cũng nói, Ngọc Nhi bị thương đầu lại bị nghiêm trọng phong hàn, thân thể vốn dĩ liền mảnh mai nàng, vô cùng có khả năng lại rơi xuống bệnh gì. Hạnh được trời cao rũ lòng thương, nhà bọn họ Ngọc Nhi không có rơi xuống bệnh gì. Còn học được một ít bản lĩnh. Chỉ là, làm Ôn Ngọc Tu cảm thấy tức giận là, làm hại Ngọc Nhi ở quỷ môn quan đi rồi một vòng Nhi Ôn Thành Bang, cư nhiên không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, thậm chí, đều không có hướng Ngọc Nhi xin lỗi. Nghĩ đến đây, Ôn Ngọc Tu ánh mắt liền bị kín lạnh như băng khói mù. Thật là quá đáng giận. Ôn Ngọc Nhuyễn biết nàng phía trước ra ngoài ý muốn sự tình, là Ôn Ngọc Tu trong lòng một cây thứ, liền cười nói, đại ca, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn có thể tùy ý bị Ôn Thành Bang khi dễ sao? Ôn Ngọc Tu nghe ngôn, ngước mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Thấy nàng kia trương tiểu nộn như hoa khuôn mặt nhỏ thượng bày ra ra hồ ly dường như tươi cười, trong lòng vừa động, mở miệng nói, Ngọc Nhi là tưởng chính mình báo thù sao? Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, ý cười trên khỏe môi càng thêm phi dương, đen nhánh sáng ngời trong mắt nhảy lên điểm điểm rảo hoạt quan mang. Lam Yến Trầm cũng vào lúc này nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Hoàng hôn dư quang chiếu vào Ôn Ngọc Nhuyễn trên người, vì nàng mạ lên một tầng nhu hòa kim quang, nữ hài tử trên mặt phi dương ý cười giống như nở rộ đào hoa, liệm diễm sáng quắc, nhẹ nhàng rơi vào hắn trong mắt, thật sâu khắc vào hắn trong lòng. Chọc ta người, ta tất nhiên là sẽ không kêu hắn hảo quá. Ôn Ngọc Nhuyễn một bên cười, một bên nhẹ giọng nói, nhân tiện, còn nhìn ngồi ở nàng bên cạnh người Lam Yến Trầm liếc mắt một cái. Chương 78 tiểu yêu nghiệt. Này liếc mắt một cái, vừa lúc cùng Lam Yến Trầm tầm mắt đối thượng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào hắn thâm trầm như hải trong tầm mắt, trong tích tắc đó gian, Ôn Ngọc Nhuyễn rõ ràng nghe được chính mình tim đập nhanh hơn thanh âm, không cấm ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng tiểu yêu nghiệt, sau đó liền bay nhanh đem tầm mắt cấp rời đi. Này một chuyến đi huyện thành, Ôn Ngọc Tu mua quá nhiều đồ vật trở về, tiểu thị cấp ngân lượng cũng hoa còn thừa không có mấy. Phía trước Ôn Ngọc Nhuyễn nói yêu cầu nhiều dự trữ lương thực gì đó, cho nên Ôn Ngọc Tu mua không ít gạo cùng bột mì, còn xa xỉ mua một ít muối ăn hương liệu còn có thịt dê cùng thịt heo. Thịt loại mua không phải đặc biệt nhiều, hắn có thể vào núi đi săn thú, không biết sao lại thế này, từ Lam Yến Trầm đi vào nhà bọn họ sau, mặc dù là thời tiết lạnh, Ôn Ngọc Tu mỗi lần đi trên núi săn thú, cơ hồ đều không có tay không trở về quá, lại vô dụng cũng có thể chảo một con phỉ con thỏ. Ôn Tư Viễn lại đi giang viên ngoại gia, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm còn có Ôn Ngọc Tu trước giúp Kiều Thị đem mua tới lương thực cùng mặt khác thượng vàng hạ cám vật nhỏ đều ở trong phòng bếp chỉnh lý hảo. Sau đó Ôn Ngọc Nhuyễn liền mang theo nàng hôm nay mua tới đồ vật hồi chính mình phòng đi sửa sang lại. Trong phòng bếp nguyên bản sắp trống không lu gạo mặt lu đều bị lấp đầy, Kiều Thị tâm tình cũng trở nên thực hảo. Nguyên bản trong nhà gần nhất đều không có cái gì tiền thu, Ôn Ngọc Tu ở trên núi săn đến con ngồi. Nàng cùng Ôn Tư Viễn không bỏ được bọn nhỏ ở thức ăn mặt trên ủy khuất, liền đều lưu tại trong nhà ăn, da lông cũng đều lưu lại làm giữ ấm chống lạnh quần áo, mà Ôn Tư Viễn ở trong thôn cho người ta nhìn bệnh còn tránh không đến mấy cái tiền đồng, đôi khi thậm chí còn phải cho không dược liệu. Hiện giờ tránh giang ra một ít ngân lượng, vừa lúc giải lửa xém lông mày. Cái này mùa đông chúng ta không cần phát sầu, ít nhiều ngươi muội muội. Tiêu thị nghe xong Ôn Tư Viễn nói cấp giang viên ngoại giải thi độc tránh 50 lượng sự tình, này xác thật là Ngọc Nhi công lao. Đúng vậy. Ôn Ngọc Tu tương đương tán đồng, muội muội hiện tại lợi hại, ta cái này làm đại ca đều hổ thẹn không bằng. Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là Ôn Ngọc Tu trên mặt biểu tình lại là tương đương tự hào. Đêm nay làm điểm ăn ngon, liền ăn đồ cổ canh thế nào? Tiêu thị cười nói, vừa lúc trong nhà có thịt dê còn có thịt cá, còn có cải trắng cà rốt. Hảo! Ôn Ngọc Tu dùng sức điểm điểm, đồ cổ canh gì đó, hắn thích, Ngọc Nhi cũng thích. Yến Trầm! Tiêu thị nhìn về phía ở bên cạnh mặc không lên tiếng Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm hướng tiểu thị hơi hơi mỉm cười, ta còn không có ăn qua Thẩm Thẩm làm đồ cổ canh, thật là chờ mong. Đúng rồi, nương, chúng ta hôm nay ở trên phố gặp Cổ Tiểu Ngộng. Ôn Ngọc Tu lén thời điểm, đều là thẳng hô Cổ thị đại danh. Tiêu thị vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, nàng không có làm khó dễ các ngươi đi. Cổ thị người kia, nói chuyện thích nhất âm dương quái khí, quanh co lòng vòng khi dễ người. Không có. Ôn Ngọc Tu nhớ tới hôm nay Cổ thị trạng, liền nhịn không được cười. Hiện tại Ngọc Nhi cùng từ trước cũng bất đồng, nàng không sợ Cổ thị cũng liền không có chiếm được cái gì tiện nghi. Phía trước Ngọc Nhi mỗi lần đều sẽ ở Cổ thị thủ hạ có hại, thế cho nên nàng có điểm sợ Cổ thị, nhưng là hắn hôm nay nhìn Ngọc Nhi, kia thật là một chút cũng không đem Cổ thị đặt ở ngươi trong mắt đâu. Nghe Ôn Ngọc Tu nói như vậy, Kiều thị mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nói, cha ngươi cùng ngươi đại bá rốt cuộc là đánh gãy xương cốt còn dính gân thân huynh đệ, Cổ thị là các ngươi đại nương, về sau tái ngộ đến nàng, ngươi cùng Ngọc Nhi vẫn là trốn tránh đi, tận lực không cần đắc tội nàng. Lại nói như thế nào, Cổ thị cũng là trưởng bối, nàng phi thường lo lắng nàng không ở thời điểm, Cổ thị lấy ra làm trưởng bối cái giá, khi dễ nàng một đôi nhi nữ. Chương 79 làm những cái đó lạn đến trong xương cốt người, trả giá ứng có đại giới. Ôn Ngọc Tu biết Kiều thị đang lo lắng cái gì, gật gật đầu nói, nương, ta đây đi mua điểm than hỏa trở về đi. Trong thôn mặt liền có bán than hỏa, tuy rằng không phải cái gì hảo than, nhưng là giá cả cũng tương đương cao. Bất quá hắn mỗi ở vào đông phía trước đều sẽ tích góp một ít tiền riêng tới, tới rồi thiên lãnh thời điểm mua điểm than hỏa, bởi vì Ngọc Nhi thích ăn đồ cổ canh, yêu cầu than hỏa. Bất quá, trong tay hắn tiền riêng muốn so năm trước nhiều một ít, nhưng thật ra có thể nhiều mua một ít than hỏa trở về, cấp Ngọc Nhi trong phòng phong cái chậu than, Yến Trầm trong phòng cũng có thể phóng một cái kia tiểu gia hỏa ở kinh đô quá quán ngày lành, không biết có thể hay không chịu được bọn họ cái này tiểu sơn thôn rét lạnh. Tiêu thị gật gật đầu, nói, ngươi đi đi, tận lực sớm một chút trở về. Ôn Ngọc Tu đi rồi về sau, Lam Yến Trầm liền đem túi tiền đem ra, đưa cho Kiều thị. Thầm thầm, cái này cho ngươi. Tiêu thị hồ nghi nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, từ trong tay của hắn tiếp nhận túi tiền, không nghĩ tới còn thực trầm, mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng là trắng bóng bạc. Yến Trầm, này đó bạc là nơi nào tới? Tiêu thị kinh ngạc hỏi. Là ta bán hỏa tránh tới. Lam Yến Trầm hoa không sai biệt lắm một tháng thời gian, mới đưa kia phó hỏa cấp hỏa hảo. Hắn nguyên bản chính là tưởng tránh cái vất vả phí, bán cái mấy lượng bạc liền thành, lại không có nghĩ đến có thể bán 30 lượng bạc. Tiêu thị biết Lam Yến Trầm sẽ vẽ tranh, ngày thường Lam Yến Trầm trừ bỏ giúp đỡ nàng làm một ít khả năng cho phép thủ công nghiệp ở ngoài, mặt khác thời gian đại bộ phận đều dùng để đọc sách vẽ tranh thượng. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới Lam Yến Trầm như vậy tiểu nhân tuổi, làm ra họa là có thể bán nhiều như vậy bạc, kinh ngạc rất nhiều, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Cơ hồ không cần suy nghĩ, Tiểu thị liền đem túi tiền, một lần nữa đưa cho Lam Yến Trầm. Yến Trầm, đây là ngươi tránh đến bạc, chính ngươi lưu trữ. Thầm thầm không thể muốn. Lam Yến Trầm lại là sau này lùi lại một bước, né tránh Tiểu thị cầm túi tiền tay, không đi tiếp. Thầm thầm. Ngươi không phải nói chúng ta là người một nhà sao? Nếu là người một nhà, Yến Trầm lý nên vì cái này ra làm chút cái gì? Lam Yến Trầm bình tĩnh nhìn Kiều thị, tự trầm giai nói. Một câu người một nhà, đem Kiều thị đổ đến á khẩu không trả lời được. Chính là, nàng làm sao có thể đi muốn một cái hải tử bạc? Yến Trầm, ngươi nghe thầm thầm nói, này đó bạc chính ngươi thu. Tiêu thị ấp ủ một chút, mới tìm cái thích hợp lý do thoái thác, ngươi yêu cầu thượng tư thục, yêu cầu mua thư mua giấy và bút mực, này đó đều phải dùng bạc, cho nên này đó bạc chính ngươi lưu trữ mua thư, mua giấy và bút mực liền hảo. Ngươi tương lai là muốn nỗ lực thi đậu công danh, chẳng lẽ ngươi đã quên cha ngươi dặn dò sao? Lam Yến trầm trầm mặc xuống dưới, trong mắt thần sắc cũng trở nên phức tạp lên. Hắn chưa từng có quên quá hắn cha dặn dò. Thân là nam nhi, ngươi trong cốt nhục dung trách nhiệm hai chữ, gia quốc chi trách, khiêng trên vai. Yến trầm, ngươi tương lai nhất định phải xông ra một phen thiên địa, làm đỉnh thiên lập địa thiết huyết nam nhi, chỉ có cũng đủ cường đại, ngươi mới có thể khiêng đến khởi đầu vai gánh nặng, mới có thể bảo vệ ngươi sở quý trọng hết thảy. Một phen lời nói, đơn giản một mạc, là hắn cha đem hắn đưa đến Ôn gia lúc sau, cùng hắn ly biệt khi theo như lời cuối cùng nói mấy câu, cũng thật sâu khắc đến hắn trong đầu. Chẳng qua, hắn cha lại đã quên an bài hắn một sự kiện, đó chính là về Lam gia những người đó. Không có những người đó ở sau lưng sở làm hết thảy, hắn cha lại như thế nào sẽ phạm phải tử tội, như thế nào sẽ cam nguyện lấy chết tới chứng minh chính mình trong sạch. Đúng rồi, hắn là muốn trở nên cường đại. Hắn trở nên cường đại không chỉ là vì đầu vai gánh nặng, cũng không chỉ là vì hắn tưởng bảo hộ hết thảy, cũng là vì làm những cái đó lạn đến tận xương tùy người, trả giá ứng có đại giới. Chương 80 đồ cổ canh. Tiêu thị thấy Lam Yến trầm rũ con ngươi nhấp môi không nói lời nào, liền biết hắn tất nhiên là lại nghĩ tới một ít không thoải mái ký ức. Tiến lên một bước, nàng như là một cái ôn nhu mẫu thân, nhẹ nhàng đem Lam Yến trầm ôm tới rồi trong lòng ngực, dùng tay vô vô hắn phía sau lưng. Yến Trầm A, không thể vì cừu hận mà sống, sẽ không khoái hoạt. Cha ngươi hy vọng ngươi tương lai trở thành một cái hữu dụng người, nhưng là hắn càng hy vọng ngươi có thể vui sướng. Lam Yến Trầm vẫn như cũ không nói gì. Nếu không phải cừu hận chống đỡ hắn, hắn vô pháp bình yên ở chỗ này, chống được hiện tại. Lam gia người làm những cái đó sự tình, hắn vô pháp tha thứ. Cuối cùng, Lam Yến Trầm vẫn là cho kiểu thị ngân lượng, bất quá là kêu 30 lượng một nửa. Chính hắn để lại một nửa, dùng để mua thư gì đó. Màn đêm buông xuống lúc sau, Ôn Tư Viễn cuối cùng là từ Giang gia đã trở lại. Ở trong phòng Ôn Ngọc Nhuyễn, nghe được Ôn Tư Viễn trở về động tĩnh, lập tức từ chạy như bay ra phòng. Cha, sự tình còn thuận lợi sao? Thuận lợi. Ôn Tư Viễn tràn ngập mỏi mệt trên mặt lộ ra một mặt thoải mái ý cười, Giang Viên ngoại trên người thi độc đã bị rút sạch sẽ, không có việc gì. Ôn Ngọc Nguyễn đối nàng giải dược rất có tin tưởng, nghe ngôn, cũng là cười gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, hiện tại chúng ta cùng Giang gia cũng là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong đi. Ôn Tư Viễn gật gật đầu bất quá Giang Viên ngoại lần này chịu đả kích có điểm đại, hắn tính toán dọn đi rồi. Thực thân kỳ, Ôn Ngọc Nguyễn lại bắt đầu đau đầu, nàng giống như vừa nói khởi chuyện này liền sẽ đau đầu, giống như là chúng nào đó ma chú. Bất quá. Nàng hiện tại lực chú ý đều bị Giang Viên ngoại muốn dọn đi chuyện này cấp hấp dẫn đi. Giang Viên ngoại tính toán khi nào dọn đi. Nàng còn tưởng từ Giang Viên ngoại nơi đó bộ điểm về Giang láo ra tử tin tức đâu. Cái kia hạn thi hiện tại chính là ẩn nút ở Linh Phúc thôn nguy cơ, sớm hay muộn là muốn bùng nổ. Kiếp trước, bởi vì hạn thi sở nháo đến kia chàng thai nạn thật sự quá thật lớn, nếu có thể có cơ hội ngăn cản kia chàng thai nạn phát sinh. Nàng trong tay công đức mỏng cuối cùng là có thể điền thượng vài nét bút. Nếu là ngăn cản không được, nàng trước tiên làm tốt ứng phó chuẩn bị, cũng không đến mức đến lúc đó rối loạn đầu trận tuyến. Cũng liền mấy ngày nay đi. Ôn Tư Viễn đáp. Cha, ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến Giang Viên ngoại ra đi, ta có chút việc muốn hỏi Giang Viên ngoại. Ôn Ngọc Nguyễn nói. Ôn Tư Viễn gật đầu nói thanh hảo. Ăn cơm. Tiêu thị thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới. Đứng ở trong viện nói chuyện Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nguyễn, cùng hướng phòng bếp đi đến. Người còn không có tiến phòng bếp đâu, bọn họ đã nghe tới rồi trong phòng bếp truyền đến hương khí. Tiêu thị vừa mới đem nồi đun nước chuẩn bị tốt, đặt ở thiêu than hỏa mặt trên. Nồi đun nước chia làm hai bộ phận, một bộ phận là canh sưng dê, bên trong phòng ấm, không bỏ cay. Một khác bộ phận còn lại là phóng giã sơn ớt cay nồi đun nước. Trên bàn cơm còn chỉnh chỉnh tề tề bày xuyến đồ ăn. Có thiết rất mỏng thịt dê phiến, cá phiến, cải trắng, cắt thành phiến cà rốt, còn có khoai tây cùng bí đao, còn có một mâm tiểu thị chính mình tạc củ cải thịt heo viên. Châu này, gác ở bọn họ cái này tiểu sơn thôn, cũng thật chính là năm gần đây cơm tối đều phong phú, mùi hương từ phòng bếp phiêu đi ra ngoài thật xa. Ôn Ngọc Nguyễn thích ăn đồ cổ canh, đặc biệt kiếp trước ở trời giá rét yêu tinh khách điếm, nàng cách vài bữa đều đến tới thượng một đốn. Người một nhà vây tới rồi trước bàn, than hỏa xua tan trong phòng bếp hàn khí. Trong nồi canh nấu sôi trào lên, mạo nhiệt khí, tiểu thị trước hướng trong nồi thả thịt dê cùng thịt cá, nói, thịt dê cùng thịt cá đều không cần nấu lâu lắm, các người muốn ăn cái gì liền chính mình năng, hôm nay chuẩn bị đồ vật nhiều, quản đủ. Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở kiểu thị cùng Ôn Tư Viễn trung gian, cảm thụ được đã lâu gia đình bầu không khí, khỏe môi ngăn không được dơ lên. Loại cảm giác này, thật tốt. Chương 81 có thể ở nhà khai cái nông gia nhạc. Thịt dê cùng thịt cá đặt ở cùng nhau nấu, phá lệ tiên hương. Nguyên bản thịt dê phiến thiết rất mỏng, năng đến biến sắc, cũng liền không sai biệt lắm chín. Ôn Ngọc Nhuyễn kẹp lên một mảnh thịt dê, ở trong chén nước sốt xuyến xuyến, lại để vào trong miệng. Lập tức thỏa mãn meo lại đôi mắt. Ăn ngon thật à. Mẫu thân sáng tạo độc đáo nước sốt trang bị này thịt dê, thật là quá mỹ vị. Còn có cá phiến cũng thực tươi ngon, thứ đều bị cạo rớt, non mềm thịt cá nhập khẩu, phối hợp dương canh tiên hương, cũng là nói không nên lời mỹ vị. Hoàng hốt gian, Ôn Ngọc Nhuyễn liền nhớ tới, kiếp trước, nàng có cái ngẫu nhiên cơ hội mượn thời không sử, đi một chuyến tương lai thế kỷ 21. Ở thế kỷ 21 nàng đãi không sai biệt lắm 5 năm thời gian, cũng tiếp nhận rồi rất nhiều tân sự vật. Tới rồi thế kỷ 21, đồ cổ canh liền có tân tên, cái lẩu. Cái lẩu chia làm thật nhiều loại, trong đó nàng cảm thấy ăn ngon nhất chính là kiểu cung cách cái lẩu, phi thường đủ vị. Không chỉ là như thế, thế kỷ 21 còn có rất nhiều hiện tại không có mỹ thực. Kia 5 năm thời gian, nàng ở thế kỷ 21, không có học được mặt khác bản lĩnh. Chỉ lo nghiên cứu ăn, là thật sự học được không ít về mỹ thực phương diện đồ vật. Hiện tại ngẫm lại, nếu là nàng đem thế kỷ 21 những cái đó mỹ thực, dọn đến bây giờ, khẳng định cũng có thể kiếm không ít tiền. Trong đầu chỉ còn lại có kiếm tiền Ôn Ngọc Nhuyễn, đồng nhiên cảm thấy nàng giống như sờ soạng tới rồi một cái không tồi phát tài chi lộ. Mẫu thân có thể mở tiệm cơm, cha có thể tiếp tục làm hắn thích sự tình, mà nàng không có việc gì có thể bang nhân nhìn xem phong thủy. Tính xem bói, nhà bọn họ nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Như vậy nghĩ, Ôn Ngọc Nhuyễn liền ngẩng đầu hướng tiểu thị nói, mẫu thân, ngươi làm đồ cổ canh ăn ngon thật, ta cảm thấy chúng ta có thể ở nhà khai cái nông gia nhạc. Nông gia nhạc là cái gì? Ôn Tư Viễn cùng tiểu thị chăm miệng một lời hỏi. Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu cũng đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ngồi ở đối diện Ôn Ngọc Nhuyễn. Nông gia nhạc, chính là ở nông thôn bên trong khai tiệm cơm. Chủ yếu là dựa chúng ta bên này nông sản phẩm, còn có chúng ta trong núi món ăn hoang dã. Ôn Ngọc Nhuyễn tận lực đem nói đến đơn giản dễ hiểu chút. Nông gia nhạc, cũng là nàng ở 20 thế kỷ thể nghiệm. Phía trước nàng chưa từng có nghĩ tới, tiệm cơm cũng có thể khai ở nông thôn, hơn nữa sinh ý còn khá tốt. Linh Phúc thôn dựa vào núi lớn, trong núi mặt có món ăn hoang dã, vừa lúc có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, hơn nữa nàng cùng mẫu thân chủ nghệ. Không lo không sinh ý. Đến nơi khách nguyên, cũng không cần phát sầu. Đừng nhìn Linh Phúc thôn dựa vào núi lớn thực cằn cỗi, nhưng là nó nơi vị trí, lại là từ phương Đông Thành trì tiến vào kinh thành nhất định phải đi qua chi lộ, thường xuyên sẽ có người tới đi ngang qua Linh Phúc thôn. Chẳng qua Linh Phúc thôn bên trong người trừ bỏ giang viên ngoại gia, đều là giữ khuôn phép nông dân, ai đều không có nghĩ tới muốn dựa những cái đó qua đường người phát tài. Ôn Ngọc Nhuyễn tưởng, nếu có thể ở Linh Phúc thôn bên trong lộng cái dân túc cùng nông gia nhạc, sinh ý hẳn là không tồi, nàng cũng có kinh doanh khách điếm kinh nghiệm. Làm thượng trăm năm khách điếm lão bản, nàng điểm này tự tin vẫn phải có. Chẳng qua, này muốn đầu nhập rất lớn tiền vốn. Bọn họ có thể trước từ nhỏ nông gia nhạc làm khởi. Ở chúng ta trong thôn mở tiệm cơm. Ôn Tư Viễn cuối cùng là minh bạch Ôn Ngọc Nhuyễn trong lời nói ý tứ, cảm thấy cái này ý tưởng phi thường mới lạ. Cái này ý tưởng không tồi. Ôn Ngọc Tu gật gật đầu, vẻ mặt tán thưởng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, ngày thường mỗi ngày đều có người xứ khác trải qua, trong đó cũng không thiếu có tiền hiệp khách cùng thương nhân. Chúng ta Linh Phúc thôn mặt sau là một tòa núi lớn, bọn họ phiên một ngọn núi đi ngang qua chúng ta thôn, nếu có thể ăn một đốn hảo cơm địa phương, bọn họ hẳn là sẽ suy xét. Chương 82 nửa đêm tới hù dọa một cái tiểu hài tử. Mở tiệm cơm A, chúng ta hiện tại tiền vốn không quá đủ đi. Tiêu thị thích nhất nghiên cứu trù nghệ, cũng vẫn luôn tưởng khai cái tiệm cơm, chính là này tiệm cơm cũng không phải nói khai là có thể khai, nàng một không có kinh nghiệm, nhị không có tiền vốn. Tiền vốn không đủ có thể tích cóp sao. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói, đen nhánh mắt to nhảy lên như sao trời quang mang, mẫu thân, nhà của chúng ta nhật tử về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tiêu thị nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn gương mặt tươi cười, cũng đi theo cười, gật gật đầu nói, đúng vậy, nhà của chúng ta nhật tử nhất định có thể càng ngày càng tốt. Người một nhà ở bên nhau vô cùng náo nhiệt ăn đốn đồ cổ canh, mỗi người đều ăn no no. Ăn qua cơm chiều về sau, Ôn Ngọc Nhuyễn rửa rửa tắm, cảm thấy mỹ mãn về tới trong phòng. Đem phỉ điểu từ không gian chứa đựng khí lấy ra tới, Ôn Ngọc Nhuyễn phát hiện nó còn ở trong lúc hôn mê, liền mạnh mẽ huy nó một cái chữa thương đan dược, sau đó lại đem nó một lần nữa thả lại không gian chứa đựng khí. Nàng không gian chứa đựng khí là có linh khí, phỉ điểu có thể ở bên trong đợi, bị linh khí tầm bổ, đối nó thương thế khôi phục cũng có hiệu quả. Trong lòng nóng trông phỉ điểu mau chút khôi phục tỉnh táo lại, Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu vận công tu luyện. Bóng đêm, dần dần thâm. Lam Yến Trầm trong phòng vẫn là đèn sáng. Dâu cải đèn ánh đèn có chút mỏng manh, miễn cưỡng đem tiểu bàn gỗ phạm vi chiếu sáng lên. Ngồi ở tiểu bàn gỗ trước, Lam Yến Trầm ăn mặc một thân màu trắng áo ngủ, trên người khoác áo ngoài, đen như mực tóc dài không thúc không chát, sa tanh giường như chút xuống ở sau người, một tay cầm kim chỉ, mặt khác một bàn tay cầm một cái không sai biệt lắm đã thành hình bút bê vải. Đang ở hướng bút bê vải trên người ăn mặc váy áo mặt trên thêu hoa. Đông dưng. Một trận âm phong đông nhiên thổi qua, thổi tắt hắn phòng ngọn đèn dầu. Trong phòng độ ấm, như là nháy mắt giảm xuống mấy lần, lạnh giống như hầm băng. Loại này lạnh cùng cái loại này bình thường lạnh không giống nhau, mang theo đến xương âm khí, giống như địa ngục mà đến. Vung trong tay đồ vật, Lam Yến Trầm ngồi ở ghế trên không có động, thâm thúy đôi mắt tẩm ở trong bóng tối. Thần sắc chưa từng có một chút ít hoảng loạn. Ra tới. Môi mỏng khẽ mở, Lam Yến Trầm tay hướng tới cách đó không xa vung lên, một đạo vô hình trận gió đánh đi ra ngoài. Phanh. Kia trận gió tựa hồ là đánh vào thứ gì thượng, phát ra một tiếng trầm vang. T. Tiểu Hoa Nhi, ngươi này tay nhỏ cũng thật không khách khí à, như vậy đối đãi lão nhân già, thật là thất lễ à. Theo già nua khàn khàn thanh âm ngay sau đó ở trong phòng vang lên. Một cổ càng thêm nồng đậm âm lánh hơi thở, tùy theo nhào hướng Lam Yến Trầm bề mặt. Cho dù là ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, Lam Yến Trầm vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến đứng ở trước mặt hắn đồ vật. Là một cái ăn mặc cực kỳ phúc quý lao thái bà, trên người ăn mặc tơ lụa quần áo lăn lộn huyết, đã thành màu đỏ sậm, đầu cùng cổ cơ hồ muốn phân ra, chỉ có một chút cơ bắp liên tiếp, thế cho nên đầu của nó chỉ có thể vài rũ trên vai. Nó liền như vậy nghiêng đầu. Trắng bệch mặt đối với Lam Yến Trầm, điểm một chút màu đỏ tươi giữa môi tràn đầy nhiệt tình ý cười. Lam Yến Trầm mặt vô biểu tình nhìn trước mặt hình dạng khủng bố lao thái bà, nhàn nhạt nói, lão nhân ra nửa đêm tới hù dọa một cái tiểu hài tử, càng là thất lễ. Lao thái bà, nếu không phải biết vị này tiểu công tử cùng mặt khác hài tử đặc thù chỗ, nó thật đúng là chính là muốn sinh ra lòng ấy nấy đâu. Tiểu Hoa Nhi, không nói gạt ngươi, lão thân là tới tìm ngươi hỗ trợ. Phía trước Khanh Nhi nói, ngươi có thể giúp Oán Linh giải quyết vấn đề. Lão thái bà điều chỉnh một chút chính mình biểu tình, tận lực làm chính mình nhìn qua cười hòa ái dễ gần một chút. Chính là vô luận nó như thế nào cười, phối hợp nó lúc này hình tượng, chỉ có thể làm người cảm thấy âm trầm quỷ dị. Chương 83 Tiểu công tử, xem ra có người muốn tìm ngươi phiền toái. Lam Yến trầm nhíu nhíu mày. Này đó Oán Linh là đem hắn trở thành khai thiện đường. Ta có thể phó cho ngươi thù lao. Lão thái bà phía trước nghe Khanh Nhi nói, vị này tiểu công tử tính tình không được tốt, cũng không tốt lắm nói chuyện, vội vàng nói. Cái gì thù lao? Lam Yến Trầm thần sắc đạm mạc hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão thái bà hỏi ngược lại, chỉ cần lao thân có thể cấp, lao thân đều nguyện ý cấp. Lam Yến Trầm nghĩ nghĩ, môi mỏng chậm rãi phun ra hai chữ tới, ngân lượng. Nguyên bản cho rằng Lam Yến Trầm sẽ đưa ra cỡ nào hà khắc điều kiện. Lão thái bà không nghĩ tới hắn cư nhiên là muốn ngân lượng, một trương mặt già thượng tươi cười càng thêm sán lạ, bởi vì cười quá dùng sức, nàng khoe miệng một không cẩn thận liền liệt tới rồi sau đầu đi theo. Ngân lượng có thể, lão thân chính là không kém tiền. Lão thái bà tương đương hào phóng nói. Nói một chút đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Lam Yến trầm nhàn nhạt nói. Lão thái bà đang chuẩn bị mở miệng. Lại nghe tới rồi một cổ tương đối dày đặc dương khí hướng tới này phương phòng tới gần lại đây, cùng với còn có dày đặc sát khí. Tiểu công tử, xem ra có người muốn tìm ngươi phiền toái. Lão thái bà mỉm cười nói. Lam Yến Trầm cũng cảm giác được có người tới hắn ngoài cửa phòng, hơn nữa nghe tiếng bước chân, còn không chỉ là một người, hẳn là không sai biệt lắm, có ba người. Phòng nội đen như mực một mảnh, duy độc chỉ có Lam Yến Trầm cặp kia mắt đen lượng kinh hãi, cũng không phải lần đầu tiên, không ảnh hưởng toàn cục. Lão thái bà thấy Lam Yến Trầm nói như vậy đạm, kia đắp trên vai trên đầu lộ ra một loại kỳ dị biểu tình, như là xem trọng hắn vài phần, rồi lại không quá tin tưởng một cái hài tử có thể có cái gì lại làm. Hô hấp chi gian, ba người đã đi tới trước cửa phòng. Lam Yến Trầm giơ tay ở chính mình gối đầu hạ lấy ra một phen truy thủ, hắn lặng yên không tiếng động rời đi giường, đứng ở phía sau cửa mai phục. Kéo kẹt. Ba gã sát thủ lặng lẽ đẩy ra cửa phòng, ánh trăng theo rộng mở kẹt cửa chen vào trong phòng, chiếu sáng trước cửa một tiểu khối địa phương, mà phòng nội không có một bóng người, Lam Yến Trầm càng là không biết tung tích. Trong đó một sát thủ đi vào môn, mọi nơi nhìn quanh một vòng, nghi hoặc lẩm bẩm nói, kỳ quái, người như thế nào không thấy. Vừa dứt lời, ngồi xổm phía sau cửa Lam Yến Trầm đáy mắt một mảnh độc ác chi sắc, vươn tay chung chủy thủ nhắm ngay kia sát thủ gót chân dùng sức một cắt. Một đạo vết máu đột nhiên không kịp phòng ngừa đứt gãy gân chân vẩy ra mà ra, sát thủ thậm chí còn không có cảm giác được đau đớn, đùi phải liền mất đi sức lực, đầu gối mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Hết thể phát sinh ở hô hấp chi gian, Lam Yến Trầm tay mắt lanh lẹ lại là một chủy thủ đâm ra, phiếm hàn quang lưới dao sắc bén hoàn toàn đi vào sát thủ cổ phía bên phải động mạch chủ trung. Dao nhỏ đâm vào sau một ninh rút ra, đem mau chuẩn tàn nhẫn ba chữ bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sát thủ theo tiếng ngã xuống đất, che lại cổ khó có thể tin nhìn lúc này ngạo nghệ sừng sững ở chính mình trước mặt Lam Yến Trầm. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể máu tươi lao nhanh giống nhau từ trên cổ miệng vết thương trào ra, nhiễm hồng mặt đất. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Mắt thấy đồng bạn ngã xuống đất, dư lại hai người chung một người phục hồi tinh thần lại, trở tay rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang chợt lóe, thẳng đến Lam Yến Trầm đầu chặt bỏ. Lão thái bà ẩn tàng rồi chính mình hơi thở tránh ở chỗ tối, bị Lam Yến Trầm vô tình thủ đoạn sở kinh ngạc đồng thời, càng vì hắn đổ mồ hôi. Tiểu tử này quả nhiên là tàn nhẫn độc ác, đánh lén khi động tác chút nào không ướt át bẩn thỉu, bằng mau tốc độ cùng nhỏ nhất thương tổn, nháy mắt cướp đi một sát thủ hành động lực. Nhưng hắn đây là thắng ở xuất kỳ bất ý, nếu là đao thật kiếm thật đối thượng, một cái vài tuổi hài tử, như thế nào có thể là hai cái thành niên nam nhân đối thủ. Quả nhiên, lão thái bà mới nghĩ đến đây, sát thủ trong tay trường kiếm, liền mắt thấy muốn chém đoạn Lam Yến Trầm đầu. Chương 84 ngươi rất tò mò lão thân đầu vì cái gì sẽ vai rớt sao. Đao quang kiếm ảnh đan sen, Lam Yến Trầm dưới chân chợt lóe nhẹ nhàng tránh thoát, tùy ý kia sắc bén trường kiếm xoa bên cạnh người rơi xuống. Hắn dưới chân nện bước mau đến quỷ dị, mặt vô biểu tình tiến lên một bước, giơ tay hướng tới sát thủ mặt đó là dương lên. Vẫn luôn nắm chặt ở lòng bàn tay bụi đất mê sát thủ đôi mắt, cắt đá ở trong mắt cọ sát, đau sát thủ kéo ra giọng nói liền muốn kêu thảm thiết. Bất mãn nhìn sắp phát ra tạp âm sát thủ, Lam Yến Trầm dư quang quét về phía trên mặt đất ghế, mũi chân một câu đem này ném ở sát thủ trên đầu. Phanh mà một tiếng trầm vang, ghế bén nhọn góc cạnh ở giữa người này huyệt thái dương, đau hắn dưới chân mềm nhũn, che lại đầu một ngông ngồi dưới đất. Lam Yến Trầm xem chuẩn thời cơ, trong tay lưới dao nhắm ngay sát thủ cua hạ, vèo một tiếng đâm xuyên qua hắn quần. Không chỉ có như thế, kia mũi đao còn không có xuống đất mặt. Tức khắc kia sát thủ đau cả người co rút, trợn trắng mắt chết ngất qua đi. Dư lại cuối cùng một người sát thủ thấy vậy một màn nhịn không được kẹp chặt hai chân, khí một chân hướng tới Lam Yến Trầm tâm hoa mà đi, hôn tiểu tử, ngươi tìm chết. Sát thủ động tác lại mau lại hận, bước cho Lam Yến Trầm không kịp thu hồi dính máu truy thủ. Thân hình lăng không vừa lật sau vững vàng rơi xuống đất, lại bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, kéo ra cùng sát thủ chi gian khoảng cách. Liên tục đánh bại hai người, Lam Yến Trầm trong mắt sát khí không giảm, hắn như ngọc khuôn mặt thượng không một tia biểu tình, tầm mắt hờ hững nhìn chăm chú cuối cùng một người, phảng phất hắn không phải người, chỉ là ven đường một con kiến. Tiểu tử thúi, xem ngươi như thế nào cùng. Không biết vì sao một cái vài tuổi hài tử có thể có được như thế làm cho người ta sợ hai ánh mắt, sát thủ cắn chặt răng, từ trong lòng ngực móc ra một cái dự bình, đem này bóp nát, trong đó thuốc bột hướng tới Lam Yến Trầm giải đi. Lam Yến Trầm nheo nheo mắt, ngừng thở lui về phía sau khi, mắt thấy sát thủ sấn thắng truy kích, rút ra bên hông trường kiếm, thẳng đến hắn tâm hoa thật mạnh đâm vào. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lam Yến Trầm trên mặt nổi lên một đạo tàn nhẫn sắc, đang định vận dụng toàn lực, lại không ngờ lao thái bà kia nói hư ảnh tùy âm phong mà đến, trực tiếp kia sát thủ chụp bay đi ra ngoài. Phanh! Sát thủ theo tiếng rơi xuống đất, quăng ngã ở cửa, đau mắt đầy sao xẹt, rõ ràng cảm giác được một trận đến xương âm hàn hình như là lưỡi dao giống nhau đâm vào hắn trong cơ thể, đau đến hắn cả người cứng đờ. Là ai? Trong phòng còn có ai? Sát thủ hoảng sợ vạn phần, bọn họ vừa rồi rõ ràng không ở trong phòng phát hiện những người khác ra, một khi đã như vậy, rốt cuộc là người nào công kích hắn? Tối tăm trong phòng, Lam Yến Trầm đạm nhiên đứng ở phòng nội, ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở sát thủ phía sau. Sát thủ sợ tới mức da đầu tê dại, sau đó liền nghe được chính mình phía sau truyền đến khô khốc khó nghe giả mua tiếng cười. Hi hi hi, ngươi là ở tìm lao thân sao? Lão thái bà không biết khi nào đi tới sát thủ phía sau, nó lạnh băng bàn tay đáp ở sát thủ đầu vai, vừa lòng nhìn hắn cả người cứng đờ run lên. Sát thủ run run rẩy rẩy quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, kết quả liếc mắt một cái liền đối thượng lão thái bà kia cơ hồ đứt gãy cổ, nhìn kia ngoại phiên đỏ tươi huyết nhục, run run nói đều thiếu chút nữa nói không nên lời, "Ngươi, ngươi, đầu của ngươi vì cái gì? Vì cái gì?" Hi hi hi. Ngươi rất tò mò lao thân đầu vì cái gì sẽ vai rất sao. Lao thái bà tà ác nheo lại đôi mắt, phát ra cười gian thanh, tới, làm lao thân giúp ngươi bẻ gãy ngươi cổ, ngươi tự nhiên mà vậy liền đã biết lạc. Sát thủ sợ tới mức tưởng kêu thảm thiết, nhưng hắn phát hiện hắn lăng là phát không ra bất luận cái gì một chút thanh âm, chỉ có thể mắt thấy lao thái bà lạnh lẽo bàn tay phủng trụ hắn đầu, sau đó một cái dùng sức. Chương 85 hiện tại người trẻ tuổi như vậy không kinh hách. A, sát thủ sợ tới mức miệng sùi bắp mép, cổ còn không có bị vặn gãy liền trước một bước chết ngất qua đi. Nhạy bén nghe thấy được trong không khí truyền đến một trận nước tiểu tao vị, lao thái bà ghét bỏ kéo ra cùng sát thủ chi gian khoảng cách, nôn, hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy không cấm dọa. Lam Yến Trầm còn lại là lạnh nhạt nhìn lao thái bà liếc mắt một cái, hoán giận nói, ngươi làm dơ ta phòng. Lao thái bà vô cùng ú hoán nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái. Lão thân là ở giúp ngươi. Nghe ngôn, Lam Yến Trầm hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn về phía lao thái bà, rõ ràng là như vậy tiểu nhân nhân nhi, chính là lúc này quanh thân khí chàng lại không giận tự uy, làm lao thái bà không dám nhìn gần hắn ánh mắt, chột dạ rời đi tầm mắt. Hảo đi, xác thật là không cần nó ra tay, vị này tiểu công tử cũng có thể giải quyết rất toàn bộ sát thủ. Lam Yến Trầm hiện tại không có công phu cùng lao thái bà vô nghĩa, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi làm hắn lần cảm không khỏe, đang lúc hắn tính toán dựa vào chính mình đem trên mặt đất nằm ba gã sát thủ kéo ra khỏi phòng khi, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, Ôn Tư Viễn thân ảnh liền xuất hiện ở cửa phòng. Nương ánh trăng, hắn rõ ràng thấy được đầy đất huyết ấu còn có nằm trên mặt đất sát thủ. Khuôn mặt tuấn tú hơi hơi một bạch, hắn lập tức lướt qua kia vài tên sát thủ, đi tới Lam Yến Trầm trước mặt. Yến Trầm, ngươi không sao chứ? Hắn liền ở tại Lam Yến Trầm cách vách, nghe thế phòng động tĩnh, liền chạy nhanh đến xem. Lam Yến Trầm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hướng Ôn Tư Viễn lộ ra cái lệnh người an tâm gương mặt tươi cười, ta không có việc gì, Ôn thúc thúc, ngươi không cần khẩn trương. Ôn Tư Viễn đem Lam Yến Trầm từ đầu đến chân đánh giá một lần, xác định hắn bình yên vô sự, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Yên lặng đứng ở bên cạnh lao thái bà, thấy Lam Yến Trầm giờ này khắc này thuận theo không thôi bộ dáng, bĩu môi. Bất quá nó thực thức thời đem chính mình ẩn nấp lên, không có hiện thân đi hù dọa Ôn Tư Viễn. Ôn Tư Viễn ánh mắt chuyển hướng về phía trên mặt đất ba gã sát thủ, kia ba gã sát thủ trước ngực còn có phập phồng, người còn chưa chết. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đụng tới chuyện như vậy, hơi chút lấy lại bình tĩnh, hướng Lam Yến Trầm hỏi, này ba người vẫn là Lam gia phái tới. Lam Yến Trầm gật gật đầu, trừ bỏ Lam gia một ít người, bức thiết hy vọng hắn chết đi, liền không có những người khác. Ôn Tư Viễn giơ tay xoa xoa Lam Yến Trầm đỉnh đầu, Ôn Nhu nói, nếu tái ngộ đến nguy hiểm, liền lớn tiếng kêu cứu, không cần lại chính mình ứng phó, minh bạch sao. Kia trong giọng nói đau lòng, cơ hồ là muốn tràn ra tới. Lam Yến Trầm rũ xuống con ngươi che khuất đáy mắt phức tạp quan mang, ngoan ngoãn gật gật đầu. Chúng ta trước đem bọn họ kéo đi ra ngoài, không thể làm cho bọn họ chết ở chỗ này. Ôn Tư Viễn nhìn về phía kia ba gã sát thủ khi, ánh mắt đã không có bất luận cái gì độ ấm. Hắn cũng không cảm thấy bọn họ chết đáng tiếc, đối với loại này liền hài tử đều có thể xuống tay người, hắn thật sự là nhấc không nổi nửa phần đồng tình tâm. Lam Yến Trầm gật gật đầu. Còn hảo hiện tại đã đêm khuya, Lam Yến Trầm cùng Ôn Tư Viễn đem ba cái sát thủ trực tiếp kéo dài tới dòng suối nhỏ phụ cận cái kia trong rừng cây, làm cho bọn họ ở nơi đó tự sinh tự diệt. Sau đó, hai người lại đem trong phòng vết máu quét tước sạch sẽ. Yến Trầm, ngươi nếu là cảm thấy sợ, liền cùng ngươi Ngọc Tu ca ca cùng nhau ngủ đi. Vội sau khi xong, Ôn Tư Viễn lo lắng hướng Lam Yến Trầm dò hỏi. Ở trong mắt hắn, Lam Yến Trầm liền tính là sẽ điểm võ công, thông minh lại lớn mật, vẫn là cái hài tử. Nếu là cái hài tử, gặp được sát thủ, sẽ chỉ sợ cũng là bình thường. Chương 86 yêu cầu của ta có phải hay không rất đơn giản? Không cần. Lam Yến Trầm như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cực kỳ ôn hòa ý cười, thúc thúc, canh giờ không còn sớm, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ta cũng tính toán nghỉ ngơi. Ôn Tư Viễn nhìn Lam Yến Trầm gương mặt tươi cười, trong lòng ngũ vị trần tạp. Không có ai sinh ra chính là cứng cỏi, luyện mãi thành thép, câu này nói một chút cũng chưa sai. Đứa nhỏ này, rõ ràng gặp như vậy đáng sợ sự tình, thái độ vẫn là đạm nhiên như nước, chỉ có thể nói hắn hiện tại đã thói quen, chết lặng. Như vậy, hắn muốn gặp nhiều ít sợ hãi, mới có thể thói quen. Nửa ngày, Ôn Tư Viễn thở dài, nói, ta và ngươi thẩm thẩm liền ở cách vách, nhớ kỹ thúc thúc nói, nếu là tái ngộ đến nguy hiểm, lớn tiếng kêu cứu. Thúc thúc chắc chắn hảo hảo che chở ngươi. Nghe Ôn Tư Viễn dặn dò, Lam Yến Trầm khỏe môi cười lây dính vài phần ấm áp, lại là thuận theo gật gật đầu. Ôn Tư Viễn nhìn Lam Yến Trầm hiểu chuyện bộ dáng, cảm thấy chính mình tâm như là kim đâm dường như. Đứa nhỏ này, chính là hiểu chuyện đến làm người đau lòng nột. Lại là thở dài, Ôn Tư Viễn mới chắp tay sau lưng, rời đi. Lam Yến Trầm đem cửa phòng một lần nữa quan hảo lúc sau, giấu ở chỗ tối lao thái bà, lại sâu kín xông ra. Tiểu công tử, chúng ta có thể tiếp tục nói sự tình sao? Lao thái bà vừa rồi xem như kiến thức Lam Yến Trầm thủ đoạn, khắc sâu kiến thức tới rồi hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tuyệt đối là so đại bộ phận người trưởng thành đều tàn nhẫn độc ác. Sắc thật là cái không dễ chọc nhân vật. Lam Yến Trầm một lần nữa đem trong phòng dầu cải đèn đốt sáng lên, hắn mỗi lần gặp được ám sát lúc sau một đoạn thời gian, đều thói quen ngủ thời điểm cũng có ánh sáng. Tiếp theo vừa rồi nói đi. Lão thái bà thấy Lam Yến Trầm ngồi xuống cái bàn trước, cũng khinh phiêu phiêu thấu qua đi, ta muốn ngươi giúp ta liên hệ một chút người nhà của ta, làm cho bọn họ đem ta thi cốt mang về đến phần mộ tổ tiên đi an táng. Chỉ cần ngươi có thể liên hệ thượng người nhà của ta, bọn họ tìm được ta thi cốt, tự nhiên sẽ cho ngươi ngân lượng thù lao, thế nào? Yêu cầu của ta có phải hay không rất đơn giản? Nó sinh thời là ở ra cửa thăm người thân trở về trên đường, bị kẻ cắp cấp hại chết, thi cốt bị kẻ cắp cấp chôn ở trên núi, hiện tại nhoáng lên chính là 10 năm thời gian trôi qua, nó thi thể đã sớm hư thối, chính là nó lại nghẹn một ngụm oán khí, không có cách nào đi nó nên đi địa phương. Thi cốt không tiến phần mộ tổ tiên có thể thích đáng an táng nói, nó này khẩu oán khí sợ là muốn vẫn luôn treo. Nó cũng tưởng tự mình về nhà đi thông chi người nhà, chính là lại lo lắng chính mình dọa đến bọn họ, liền vẫn luôn kéo. Lam Yến Trầm thật sâu biết, oán linh chính là người chết phía trước lưu lại một ngụm oán khí ngưng tụ mà thành, chỉ có này khẩu oán khí sơ tán rồi, oán linh mới có thể từ trên thế giới này biến mất. Mà trước mặt hắn cái này lao thái bà, có thể hù dọa người. Chứng minh nó đạo hạnh cũng không tính thiện. Nói như vậy, đại bộ phận oán linh đều là không có hại người năng lực, chúng nó thậm chí đều không thể làm không có khai thiên nhãn người nhìn đến chúng nó. Ngươi không có hại qua người đi. Lam Yến Trầm nhàn nhạt hỏi. Không có. Lão thái bà muốn lắc đầu, đáng tiếc nó hơi chút vừa động, đầu liền phải từ trên vai ngã xuống, đành phải thôi. Lam Yến Trầm chưa bao giờ giúp hại qua mạng người oán linh, đây là hắn điểm mấu chốt. Như thế rất tốt. Hắn lượng này lao thái bà cũng không dám cùng hắn nói dối, vậy ngươi nói một chút người nhà ngươi địa chỉ đi. Lao thái bà thấy Lam Yến Trầm đáp ứng rồi, vội vàng nói, ta nhi tử ở kinh đô mở tiểu lầu, ngươi đi kia ra tiểu lầu là có thể tìm được ta nhi tử, tiểu lầu tên cứ gọi là Văn Hương Cư, ở kinh đô vẫn là rất có danh. Chương 87 qua ngày mai chính là ngươi sinh nhật. Văn Hương Cư. Lam Yến Trầm nhớ rõ hắn hẳn là tại đây ra tiểu lầu ăn cơm xong, tiểu lầu trưởng quầy chính là một cái trắng trẻo mập mạp nam nhân, gương mặt hiền tử. Chẳng qua, đi kinh đô, rất xa đâu. Lộ phí khẳng định phải tốn phí không ít ngân lượng, kia cái này sinh ý giống như có điểm không có lời. Nhưng là chuyện này lại cần thiết đến hắn tự mình đi một chuyến mới được. Lão thái bà thấy Lam Yến Trầm nhăn lại mi, liền nói, tiểu công tử, ngươi đi kinh đô lộ phí, có thể lao thân bỏ ra. Nó nói âm vừa mới vừa ra hạ, Lam Yến Trầm thanh âm liền quyết đoán vang lên. Thành giao. Kia lão thân đêm mai sẽ đem lộ phí cho ngài đưa tới. Lao thái bà vẫn là rất có nhãn lực kính nhi. Ngày hôm sau, Ôn Ngọc Nhuyễn ăn qua cơm sáng lúc sau, liền ở trong sân chờ Ôn Tư Viễn. Ôn Tư Viễn muốn mang theo hồng thuốc cùng nàng cùng đi răng ra, nguyên bản cũng nói tốt hôm nay buổi sáng lại đi một chuyến, cấp giang viên ngoại lại kiểm tra một chút thân mình, nhìn xem thi độc rốt cuộc có hay không bị thanh sạch sẽ. Ôn Ngọc Tu còn lại là vào núi đi, hắn đến thừa dịp mùa đông không có tới phía trước, có thể nhiều đánh một ít con mồi tốt nhất. Trong tay cầm một cây nhánh cây, Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi xổm nơi đó, dùng nhánh cây trên mặt đất họa tới họa đi. Nếu là hiểu được âm dương thuật, có thể nhìn đến, nàng đang ở vẽ bùa chơi. Nếu là không hiểu đến âm dương thuật, đương nhiên là cho rằng nàng ở quỷ vẽ bùa. Đông dưng. Một đạo bóng ma bỗng nhiên hướng tới nàng bao phủ lại đây. Ôn Ngọc Nhuyễn không cấm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Yến Trầm đứng ở nàng chính phía trước, đang dùng cặp kia hẹp dài thâm thúy đôi mắt nhìn nàng. Cái này tiểu gia hỏa, cư nhiên có thể vô thanh vô tức tới gần nàng. Đứng dậy, Ôn Ngọc Nhuyễn mặt vô biểu tình hỏi, có việc sao? Lam Yến Trầm đôi tay đặt ở phía sau, trong tay nắm một cái tinh xảo bút bê vải. Đại khái là bởi vì lần đầu tiên đưa nữ hải tử lễ vật, hắn lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Nghe thẩm thẩm nói, qua ngày mai chính là ngươi sinh nhật. Trải qua Lam Yến Trầm như vậy vừa nhắc nhở, Ôn Ngọc Nhuyễn mới bừng tỉnh nhớ tới, qua ngày mai xác thật chính là nàng sinh nhật. Hơn nữa, nàng sinh nhật, cùng nàng mãi mãi sinh nhật, là cùng một ngày. Cái này cho ngươi. Không đợi Ôn Ngọc Nhuyễn nói cái gì, Lam Yến Trầm liền đem trong tay bút bê vải đưa tới nàng trước mặt đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn kia bút bê vải, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Chỉ thấy trước mắt bút bê vải đại khái có thành niên nam nhân bàn tay như vậy đại, sơ hai cái màu đen bánh quai trèo biện, tròn tròn mặt, đôi mắt nhìn qua như là dùng một loại màu đen hạt châu làm, tiểu xảo cái mũi cùng mỉm cười miệng là dùng kim chỉ thêu đi lên, nhìn qua phi thường rất thật sinh động. Trên người ăn mặc hồng nhạt váy, trên váy còn thêu tiểu hoa, tinh xảo đến không được. Thật xinh đẹp bút bê vải. Nữ hài tử đều thích một ít tinh xảo đáng yêu đồ vật, đương nhiên, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không ngoại lệ. Đây là ta đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, khỏe môi bất động thanh sắc kiểu kiểu cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Đứa bé này cũng là người khác đưa ta, ta lưu trữ cũng không có gì dùng, đưa cho đi. Hắn nói như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng thật ra không có gì tâm lý gánh nặng. Rồi tay liền đem hoa hoa nhận lấy, cười tủm tỉm nói, cảm tạ. Đột nhiên, nàng tầm mắt ở Lam Yến Trầm ngón tay thượng dừng hình ảnh, chỉ thấy hắn kia thon dài trắng non ngón tay thượng thế nhưng có mấy cái phi thường thật nhỏ miệng vết thương, nhìn qua như là bị châm cấp chát. Ngươi ngón tay là làm sao vậy? Bị thương. Lam Yến Trầm lập tức đem tay phóng tới sau lưng đi, đạm thanh nói, không có việc gì. Chương 88 ai có chi nấy? Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến Trầm một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, bất đắc dĩ nhún vai. Vừa lúc này, Ôn Tư Viễn chuẩn bị tốt hồng thuốc, từ trong phòng đi ra. Lam Yến Trầm nhìn đến Ôn Tư Viễn, liền cười chào hỏi, Ôn thúc thúc. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến Trầm hướng về phía nhà mình cha cười như vậy ôn hòa, lại liên tưởng đến hắn vừa rồi lạnh mặt cùng chính mình nói chuyện bộ dáng. Nàng đông nhiên cảm thấy cái này tiểu gia hỏa đưa nàng hoa hoa, mục đích kỳ thật không phải vì hống nàng vui vẻ. Chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi, vì làm nàng cha mẹ vui vẻ thôi. Ôn Tư Viện hướng về phía Lam Yến Trầm mỉm cười gật gật đầu, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Ngọc Nhi, chúng ta xuất phát đi. Hảo! Ôn Ngọc Nhuyễn vui sướng lên tiếng. Giang viên ngoại gia vẫn như cũ là bao phủ một tầng thảm đạm khói mù, mất đi con trai độc nhất đả kích, làm giang viên ngoại cùng giang phu nhân như là trong một đêm già rồi 10 tuổi, hai người thái dương đều là nhiều vài sợi đầu bạc. Giang viên ngoại càng là bởi vì phía trước chúng thi độc, hiện tại hư đã không thể xuống đất. Lúc này, giang viên ngoại đang nằm ở trên giường, giang phu nhân còn lại là cùng Ôn Tư Viễn còn có Ôn Ngọc Nhuyễn chào hỏi, liền rời đi phòng đi vội chính mình sự tình. Ôn Tư Viễn rửa theo Ôn Ngọc Nhuyễn trước tiên dạy hắn, trước kiểm tra rồi một chút giang viên ngoại bữa lưỡi, nhìn xem bữa lưỡi nhan sắc hay không bình thường, sau đó lại kiểm tra rồi một chút hàm răng, nhìn xem hàm răng có hay không thi biến dự triệu. Sau đó lại vì hắn bắt mạch, nhìn xem mạch đập hay không bình thường, cuối cùng, còn cầm ngân châm đâm thủng giang viên ngoại ngón tay. Bài trừ huyết, là màu đỏ tươi, chứng minh thi độc đã thanh sạch sẽ. Giang viên ngoại, ngài trong cơ thể thi độc hiện tại đã thanh sạch sẽ, yên tâm đi. Tỉ mỉ kiểm tra xong lúc sau, Ôn Tư Viễn cười hướng Giang viên ngoại nói. Giang viên ngoại gật gật đầu, nhưng ta còn là cảm thấy cả người không có sức lực. Cả người vô lực không quan trọng, bởi vì chúng thi độc dẫn tới khí huyết hư, ăn nhiều một chút bổ khí huyết chậm rãi thì tốt rồi. Đứng ở Ôn Tư Viễn bên cạnh Ôn Ngọc Nhuyễn, đông nhiên mở miệng nói. Giang viên ngoại ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đã quên bọn họ lần trước gặp qua Ôn Ngọc Nhuyễn sự tình, chỉ nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Ngọc Nhuyễn, Ôn Ngọc Nhuyễn lấy Giang Kỳ cảnh cáo bọn họ kia một màn. Này tiểu nữ hoa, không đơn giản. Ngươi cũng hiểu y y thuật. Giang viên ngoại rất có hứng thú hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn không cổ họng không ti gật gật đầu, lược hiểu một chút. Ôn Lang Trung, nhìn dáng vẻ ngươi có người kế nghiệp. Giang viên ngoại cười hướng Ôn Tư Viễn nói, theo ta thấy nột, ngươi y y thuật có thể so đại ca ngươi mạnh hơn rất nhiều, vì sao ngươi muốn tới đến Linh Phúc Thôn cái này địa phương? Ngươi xem đại ca ngươi ở trấn trên khai ra y y quán, bọn họ người một nhà sinh hoạt nhưng dễ chịu đâu. Ngươi nếu như đi trấn trên mở y y quán nói, tìm ngươi nhìn bệnh tuyệt đối so với tìm đại ca ngươi nhiều. Ôn Tư Viễn nghe ngôn, chỉ là đạm đạm cười, nói, ai có chí nấy. Lúc trước, hắn lựa chọn mang theo thê tử cùng hài tử từ trấn trên dọn đến này Linh Phúc Thôn tới, đó là tưởng rời xa Ôn gia những người đó bao gồm hắn đại ca, hắn không muốn cùng những người đó trở thành địch nhân, cũng không nghĩ làm chính mình thê tử cùng hài tử ở những người đó trong tay chịu ủy khuất. Cũng là, ai có chi nấy. Giang viên ngoại rất là tán thưởng Ôn Tư Viễn rộng rãi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng chạm chạm Ôn Tư Viễn khuỷu tay, hướng hắn xử cái ánh mắt, Ôn Tư Viễn ho khan một tiếng. Chính xác nhìn về phía Giang viên ngoại, nói, Giang viên ngoại, kỳ thật Ôn mô còn có một chuyện muốn hỏi vừa hỏi ngài. Chương 89 còn có hắn ngày lành qua sao? Từ Giang viên ngoại trong nhà ra tới, đã là buổi trưa. Từ Giang viên ngoại trong miệng, Ôn Ngọc Nhuyễn biết được, bọn họ Giang ra phần mộ tổ tiên là ở Bát Tiên Sơn giữa sườn núi thượng. Không chỉ như vậy, Ôn Tư Viễn còn nhân tiện hỏi thăm một chút Giang Chi Phàm sự tình. Nguyên lai Giang viên ngoại sở dĩ muốn đem Giang Chi Phàm nhốt ở phòng chất ủi, chính là bởi vì Giang Chi Phàm không biết từ nơi nào làm đến đây một quyển tà tu thư, chiếu thư thượng đi tu luyện, kết quả công phu không có học được nhiều ít, còn đem chính mình làm đến tẩu hỏa nhập ma, trở nên người không người, quỷ không quỷ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng thật ra không lo lắng Giang Chi Phàm, hắn tu vi đã bị phế đi, nàng hiện tại lo lắng chính là Giang gia phần mộ tổ tiên ở Bát Tiên Sơn. Như vậy Giang Nguyên từ mộ chạy ra lúc sau, hiện tại vô cùng có khả năng còn ở Bát Tiên Sơn. Nghĩ đến Ôn Ngọc Tu hiện tại người ở trong núi, mặc dù là ban ngày hạn thi sẽ không ra tới quấy phá, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu vẫn là hái hùng khiếp vía. Cha, ta hiện tại đến vào núi một chuyến, đi đem đại ca tìm trở về. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ít hôm nữa đầu xuống núi, hạn thi liền có thể ra tới tự do hoạt động, Ôn Ngọc Tu vào núi săn thú. Mỗi một lần đều là chờ thiên hoàn toàn hắc thấu mới đến ra. Bát Tiên Sơn như vậy đại ca ngươi không chừng hiện tại ở đâu đâu. Ôn Tư Viễn nói, ta có biện pháp có thể tìm được đại ca. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói, này đối với nàng mà nói bất quá là tính một quẻ sự tình. Ta đây bồi ngươi cùng đi. Ôn Tư Viễn đương nhiên là không yên tâm Ôn Ngọc Nhuyễn một mình vào núi. Ôn Ngọc Nhuyễn lại là lắc lắc đầu, ngước mắt nhìn Ôn Tư Viễn nói, cha. Ngươi hiện tại muốn đi tìm một chút trưởng, nói cho hắn trong núi có hạn thi sự tình, mau chóng thông chi trong thôn mặt khác thôn dân, làm cho bọn họ gần nhất một đoạn thời gian không cần vào núi. Ta một người vào núi cũng có thể. Ôn Tư Viễn rũ mắt nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt tự tin trầm ổn, hoàn toàn không giống như là một cái 7 tuổi hài tử. Nửa ngày, Ôn Tư Viễn giơ tay xoa xoa giữa mày, nói, ngươi nương đã biết là muốn mắng ta. Hắn cùng Kiều Thị đối đãi hải tử thái độ là bất đồng, hắn nguyện ý làm hải tử tiếp thu rèn luyện, mà không phải một mặt làm bọn nhỏ sinh hoạt ở hắn cùng Kiều Thị ô dù hạ. Một ngày kia, vạn nhất hắn cùng Kiều Thị không còn nữa, bọn nhỏ chỉ có dựa vào chính mình. Nhưng là Kiều Thị lại từ trước đến nay không muốn làm bọn nhỏ chịu nửa phần khổ mệt. Hiện tại Ngọc Nhi là có bản lĩnh, hắn suy nghĩ hải tử tưởng rèn luyện một chút chính mình cũng không có gì sai, chính là Kiều Thị bên kia. Khẳng định sẽ không cao hứng. Nàng một không cao hứng, còn có hắn ngày lành qua sao? Chờ ta trở về ta sẽ cùng mẫu thân giải thích, liền nói như vậy định rồi, ta đi tìm đại ca. Ôn Ngọc Nguyễn nói xong, cũng mặc kệ Ôn Tư Viễn là cái gì phản ứng, giơ chân liền hướng tới Bát Tiên Sơn phương hướng chạy tới. Ôn Tư Viễn thấy Ôn Ngọc Nguyễn nhanh như chớp chạy, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ôn Tư Viễn hoài thấp thỏm tâm về tới ra, Tiểu Thị đang ở trong viện giặt quần áo, thấy chính hắn đã trở lại, liền thuận miệng hỏi, như thế nào liền chính ngươi đã trở lại? Ngọc Nhi đâu? Nàng không phải cùng ngươi cùng đi Giang gia sao? Đi đến Tiểu Thị trước mặt đi, Ôn Tư Viễn như là không có nghe được Tiểu Thị dò hỏi, không lưng bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo tới, phu nhân, vi phu không phải đã nói sao? Trời lạnh về sau, giặt quần áo loại này sống liền giao cho ta tới làm. Người tay mỗi năm đều sinh nước ra, đó là bởi vì thường xuyên chạm vào nước lạnh duyên cớ. Thấy Ôn Tư Viễn hỏi một đằng trả lời một nẻo, Tiểu Thị nhăn lại mi, ta hỏi ngươi lời nói đâu, Ngọc Nhi đâu? Đệ, chương 90 nếu Ngọc Nhi ra chuyện gì, ta và ngươi không để yên. Ngọc Nhi, vào núi đi. Ôn Tư Viễn như là làm sai sự hài tử, túi lầu nói, nàng tìm đi Tu Nhi. Cái gì? Tiêu Thị như là bị bậc lửa thuốc nổ, lập tức liền tạc, ngươi nói cái gì? Tiêu Thị nguyên bản dịu dàng nháy mắt biến mất cái vô tung vô ảnh, cất cao âm điệu có thể so với Hà Đông Sư Hống, chấn đến Ôn Tư Viễn lô thai đau. Hắn túi đầu, hướng bên cạnh lui một bước, thấp giọng lại nói một lần, Ngọc Nhi vào núi đi tìm Tu Nhi. Tiêu Thị trừng mắt Ôn Tư Viễn, cực lực nhẫn mại chính mình lửa giận, Ngọc Nhi vì cái gì muốn đi tìm Tu Nhi? Ngươi cư nhiên cứ yên tâm làm Ngọc Nhi một người vào núi. Nàng còn như vậy tiểu. Ôn Tư Viễn thật cẩn thận ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, phu nhân, ngươi sợ là không có nhìn thấy Ngọc Nhi đối phó Hạn Thi còn có Giang Chi Phàm hình ảnh. Hạn Thi tuyệt đối là so trong núi mặt dã thú càng vì đáng sợ khó đối phó tồn tại, ở Ngọc Nhi trong tay đều bất kham một kích. Bất quá, ở Kiều Thị Giao nhỏ dường như dưới ánh mắt, Ôn Tư Viễn cũng không dám nói dối. Hắn từ trước đến nay là không am hiểu ở Kiều Thị trước mặt nói dối, mỗi lần nói dối chuẩn có thể bị chọc thủng, sau đó hậu quả liền so nói thật còn nghiêm trọng. Cho nên, hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền đem trong núi có Hạn Thi sự tình cùng với Ôn Ngọc Nhuyễn vì cái gì làm hắn về trước trong nhà nguyên nhân, nói cho Kiều Thị. Ta thiên A. Kiều Thị nghe xong hắn theo như lời, suýt nữa khí ngất xỉu đi, vội vàng duỗi tay đi véo véo chính mình người chung. Điên rồi. Các ngươi hai cha con này tuyệt đối điên rồi. Trong núi mặt có Hạn Thi, Ngọc Nhi cư nhiên muốn chính mình vào núi. Mà nàng hảo cha cư nhiên còn chấp thuận nàng chính mình vào núi. Phu nhân. Ngươi không sao chứ? Ôn Tư Viễn thấy Kiều Thị một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng, cảm xúc cũng đi theo trở nên khẩn trương lên. Ôn Tư Viễn. Kiều Thị vươn tay đi, một phen méo Ôn Tư Viễn lỗ thai, nếu Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì? Ta và ngươi không để yên. Ngọc Nhi sẽ không có việc gì. Ôn Tư Viễn bị Kiều Thị nắm lỗ thai, lại cong eo, không có muốn phản kháng ý tứ. Hắn phi thường tin tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì có như vậy tự tin, hắn chính là tin tưởng Ngọc Nhi là có thể. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi đã quên, Ngọc Nhi nàng mới 7 tuổi a. Kiều Thị nhớ tới chính mình Kiều Kiều nữ nhi ở trong núi gặp được dã thu hoặc là Hạn Thi cảnh tượng. Liền cảm thấy da đầu tê dại, không được, ta hiện tại phải đi đem bọn họ tìm trở về. Nói xong, Kiều Thị cũng không rảnh lo tiếp tục cùng Ôn Tư Viễn so đo, buông lỏng ra nhéo hắn lỗ hai tay, liền hướng sân ngoại đi đến. Ngươi hiện tại liền tính đi, cũng không nhất định có thể tìm được bọn họ a. Ôn Tư Viễn bước nhanh tiến lên, đuổi theo Kiều Thị, chúng ta nhưng thật ra không bằng dựa theo Ngọc Nhi theo như lời, đi trước tìm một chút trường, sau đó từng nhà thông chi một chút. Ngọc Nhi khẳng định sẽ không có việc gì. Nếu là chúng ta đi gặp cái gì nguy hiểm, không chừng còn phải liên lụy Ngọc Nhi đâu. Cuối cùng một câu, xem như nói đến Kiều Thị tâm khảm Nhi đi, làm nàng đột nhiên dừng bước chân. Chúng ta Ngọc Nhi hiện tại bản lĩnh lớn đâu, ngươi hẳn là tin tưởng nàng. Ôn Tư Viễn đem tay đáp ở Kiều Thị trên vai, Ôn Thanh nói, tương lai chúng ta Ngọc Nhi khẳng định cùng chúng ta không giống nhau, nàng lớn lên lúc sau khẳng định sẽ có một phen làm. Chúng ta không cần quá nhiều can thiệp bọn nhỏ quyết định, hảo sao? Chính là Kiều Thị biết Ôn Ngọc Nhuyễn xưa đâu bằng nay, chính là nàng vẫn là nhịn không được lo lắng. Trên thực tế, Ôn Tư Viễn lại làm sao không lo lắng, chỉ là hắn tin tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn coi chừng mực, sẽ không làm không có nắm chắc sự tình thôi. Chương 91 vừa thấy liền biết là cái hòa thượng. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Ôn Tư Viễn nói. Tiêu Thị nghĩ nghĩ, chuyện này xác thật rất đáng sợ, ngày thường bọn họ trong thôn mặt thế nhưng sẽ có người vào núi đi tìm ăn, bọn nhỏ có đôi khi cũng sẽ đi chân núi bên kia chơi đùa, hiện tại ngẫm lại bọn họ nếu gặp được Hạn Thi nói, kia hậu quả thật sự phi thường nghiêm trọng. Kia Ngọc Nhi Kiều Thị vẫn là vẻ mặt khó xử. Ngọc Nhi khẳng định sẽ không có việc gì, phu nhân, ngươi tin tưởng ta, ta chuyện gì đã làm không có đúng mực sự tình. Ôn Tư Viễn nhẹ nhàng hôn hôn Kiều Thị phát gian. Kia, chúng ta đây mau chóng đi thông chi những người khác đi, chờ thông chi xong rồi, Ngọc Nhi nếu là còn không có trở về, chúng ta liền cùng nhau vào núi đi tìm nàng. Kiều Thị nói. Ôn Tư Viễn gật gật đầu. Hai người cùng đi ra sân. Lam Yến Trầm đứng ở phòng ván cửa bên cạnh, nghe Kiều Thị cùng Ôn Tư Viễn hai người nói chuyện thanh âm dần dần rời xa, cho đến biến mất, hắn mới mở ra cửa phòng, bay nhanh đi ra ngoài, trên lưng còn con cung tiễn. Một bên khác, Ôn Ngọc Nguyễn thực mau liền đến Bát Tiên Sơn dưới chân. Nàng đơn giản tính một quẻ, đại khái xác định Ôn Ngọc tu phương vị, liền ở giữa sườn núi. Vừa lúc, nàng hiện tại có thể đi giữa sườn núi nơi đó lại làm quen một chút địa hình, phương tiện nàng đêm nay hành động. Từ chân núi lên núi, có một cái đường nhỏ, là Linh Phúc thôn lịch đại thôn dân, một chút cấp trải chăn ra tới. Đường nhỏ có điểm hẹp, Ôn Ngọc Nguyễn ôm hôm nay sáng sớm Lam Yến Trầm cho nàng bút bê vải, một đường hừ không thành điều tiểu khúc tử, vui sướng chiều giữa sườn núi xuất phát. Ở Bát Tiên Sơn giữa sườn núi, còn có một chỗ rậm rạp rừng cây. Ôn Ngọc tu bận việc một buổi sáng, cuối cùng là bắt được một con dã gà rừng. Tuy rằng này chỉ dã gà rừng nhìn qua gầy điểm nhi, chính là mang về dưỡng phì, làm theo có thể bán cái giá tốt, hoặc là lưu trữ nhà mình mị mị ăn thượng một đốn. Mệt ra một thân hãn, Ôn Ngọc tu đem và táo thư cởi bỏ, lộ ra tinh trắng ngực, mật sắc da thịt. Hàng năm ở trong núi săn thú, Ôn Ngọc tu tuy rằng sinh một bộ cùng Ôn Tư Viễn tương tự tuấn nhã diện mạo, nhưng là da thịt cũng đã phơi thành tiểu mạch mật sắc, nhìn qua tràn đầy sức sống, thon dài thân hình cũng tràn ngập lực lượng, giống như dã tính con báo. Một tay dẫn theo bó gà rừng trúc lồng sắt, Ôn Ngọc tu chịu đựng trong cổ họng khô khốc, hướng cách đó không xa một cái sông nhỏ đi đến. Theo nước sông chảy xiết nước chảy thanh càng ngày càng gần, Ôn Ngọc tu cũng thấy được sông nhỏ, hắn hầu kết giật giật, bước chân cũng nhanh hơn. Bởi vì đi quá cấp, thế cho nên hắn không có chú ý dưới chân, đột nhiên liền vướng ngã một cái đồ vật, thân thể lảo đảo hướng tới phía trước quăng ngã đi. Phản ứng cũng là tương đương nhanh nhẹn, Ôn Ngọc tu hướng phía trước lảo đảo vài bước, ổn định thân hình, không có té ngã. Thứ gì? Cao mày quay đầu lại đi xem, sắc mặt của hắn tức khắc biến đổi. Chỉ thấy vừa rồi vấp phải hắn địa phương, thế nhưng là nằm một người. Một cái trên người ăn mặc tăng bảo, đầu trọc nam nhân, đỉnh đầu tuy là không có đóng vảy, nhưng là kia trang điểm vừa thấy liền biết là cái hòa thượng. Ôn Ngọc tu vội vàng đi tới kia hòa thượng trước mặt đi, thấy trước mặt hòa thượng sinh một bộ và hoàn mỹ tối ra, ngũ quan thâm thúy giống như đao tức dịu khắc, nhìn qua tuổi nhiều lắm 20 tuổi. Hai tròng mắt gắt gao nhắm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước ngực phập phồng có chút mỏng manh. Hòa thượng tay phải còn nắm một phen đen nhánh trường kiếm, trên thân kiếm nhiễm màu đen huyết. Trên người hắn tăng bảo cũng không có quy quy củ củ mặc tốt, lộ ra bên phải bả vai cùng cánh tay, sinh động như thật màu đen dao long đồ đẳng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cánh tay. Chương 92 Tiểu sư phụ. Cái này hòa thượng xuất hiện không thể hiểu được, trang điểm cũng nói không nên lời không kềm chế được. Ôn Tư Viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người có đồ đẳng hòa thượng. Hơn nữa vẫn là như vậy kiêu ngạo đồ đẳng, hắn nhìn cái kia màu đen dao long, trong lòng lại có loại vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ ràng kính sợ. Bất quá, Ôn Ngọc Tu có thể khẳng định chính là, này hòa thượng khẳng định bị thương, bởi vì hắn trước ngực quần áo đã bị huyết sắc nhiễm hồng. Tiểu sư phụ! Tiểu sư phụ! Ôn Ngọc Tu duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hòa thượng mặt. Hòa thượng như cũ là nhắm mắt lại, vẫn không núp ních. Tưởng này Bát Tiên Sơn cũng không có chùa miếu. Này hòa thượng có thể là người xứ khác, Ôn Tư Viễn nghĩ nghĩ, hắn hiện tại nếu là đem cái này hòa thượng ném ở chỗ này nói, như vậy cái này hòa thượng đại khái là sống không được. Hoặc là mất máu quá nhiều mà chết, hoặc là gặp được dã thú, trở thành dã thú đồ ăn. Hàng năm ở trong núi săn thú, bị thương cũng là thường có sự tình, Ôn Ngọc Tu nhiều ít vẫn là hiểu một ít chữa thương y y thuật, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là không thể thấy chết mà không cứu. Đụng tới ta, tính ngươi đi xa. thấp giọng tự nói một câu, Ôn Ngọc Tu trước đem trong tay mặt trúc lung đặt ở trên mặt đất, sau đó liền ở hòa thượng trước mặt ngồi xổm xuống thân đi, tính toán đem hòa thượng ngực trái trước quần áo cấp xé mở, xem hắn thương thế rốt cuộc như thế nào. Lại không có nghĩ đến, hắn tay vừa mới vừa vươn đi, nguyên bản đã chết giống nhau hòa thượng, đống nhiên động. Nằm trên mặt đất người kia chớp nâng lên kia chỉ không có tay cầm kiếm, hung hăng bắt được Ôn Ngọc Tu cổ. Đồng thời, hòa thượng đôi mắt cũng mở, một đôi đá quý dường như màu xanh biển mắt tựa hồ che một tầng yêu dị sương mù, lại lánh lại tà nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Tu. Giống như là ở nhìn chằm chằm một con đem chết con mồi. Ôn Ngọc Tu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hòa thượng bóp chặt cổ, theo bản năng giãy giụa lên, huy khởi một quyền thật mạnh hướng tới hòa thượng mặt ném tới. Bang! Bao cắt dường như nắm tay thật mạnh nện ở trên mặt, đem hòa thượng khỏe miệng đều đánh vỡ. Huyết theo khỏe môi chảy xuống, hòa thượng ánh mắt lại là không có chút nào dao động, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển bên môi máu tươi, môi mỏng gian theo sát nhiễm thị huyết điên cuồng ý cười. Bóp chặt Ôn Ngọc Tu cổ tay, thế nhưng là có tăng lớn sức lực. Giữa cổ truyền đến cảm giác áp bách, làm Ôn Ngọc Tu như là gần chết cá, bắt đầu càng vì kịch liệt dãy rua. Hắn cảm thấy chính mình lồng ngực không khí càng ngày càng ít, hắn sắp hít thở không thông. Cái này đáng chết hòa thượng không biết như thế nào có như vậy khủng bố sức lực, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa đều không có dùng. Đang lúc Ôn Ngọc Tu cảm thấy chính mình bỏ mạng ở tại đây thời điểm, một cây ngân châm hướng tới hòa thượng cánh tay bay vụt mà đến, vững vàng đâm vào hòa thượng ngu bàn tay thượng. Hòa thượng ngu bàn tay tức khắc tê dần, toàn bộ cánh tay đều mất đi sức lực. Ôn Ngọc Tu chỉ cảm thấy nguyên bản gắt gao bóp hắn cổ tay chợt buông lỏng ra, kịch liệt ho khan ngã xuống trên mặt đất. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ôn Ngọc Nhuyễn chạy như bay tới rồi Ôn Ngọc Tu trước mặt, nàng không nghĩ tới nàng vừa mới tìm được Ôn Ngọc Tu, nhìn đến chính là nhà mình đại ca sắp bị người bóp chết một màn. Con hảo, nàng tới kịp thời. Bằng không hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Ôn Ngọc Tu kịch liệt ho khan, trong cổ họng nóng rát. Hắn tạm thời không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể cố sức hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn vây vây tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Mà người khởi sướng, hòa thượng, còn lại là từ trên mặt đất chậm gì gì đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Một đôi màu xanh ngọc con người, tràn ngập hứng thú. Tay phải nắm màu đen trường kiếm, tựa hồ cảm giác được chủ nhân trong cơ thể kêu gào giết chóc ý ưu vọng, cũng đi theo hưng phấn vù vù lên. Chương 93 hòa thượng trên người. Có ma khí. Ôn Ngọc Nhuyễn có loại bị nguy hiểm thú loại theo dõi cảm giác. Đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía hòa thượng thời điểm, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh túc sát. Này hòa thượng trên người, có ma khí. Loại này ma khí chỉ đều không phải là hắn khí chất, mà là chân chân chính chính ma khí. Cơ hồ đồng thời, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng hòa thượng cùng nhau động. Hòa thượng trong tay màu đen trường kiếm, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn quét ngang qua đi. Sắc bén kiếm khí mang theo thị huyết cuồng ngạo sát khí, hướng tới nàng non nớt cổ mà đến. Trường kiếm chưa nói, kiếm khí đã làm nàng cảm giác được rất nhỏ đau đớn cảm. Thân thể nhanh nhạy hướng bên cạnh một trốn, Ôn Ngọc Nhuyễn liền tránh thoát chí mạng một kích. Cùng lúc đó, nàng cũng là bay nhanh từ nhẫn không gian lấy ra càn khôn đổng, nhanh chóng niệm tâm quyết đem càn khôn đổng biến hóa thành một phen đại kéo. Đại cây kéo ước chừng có nàng nửa cái thân mình như vậy đại. Chính là Ôn Ngọc Nhuyễn nuốt lợn rừng tinh tác dụng còn ở, nàng nhẹ nhàng múa may lại kéo, liền hướng tới hòa thượng hạ bàn cắt đi. Ai làm nàng vóc dáng tiểu, nếu là nàng cũng dùng kiếm nói, ở cái này hòa thượng trong tay chỉ sợ là muốn có hại. Hừ, kia nàng liền dùng kéo công kích hắn hạ bàn, làm theo lấy cái này yêu tăng mạng chó. Hòa thượng mắt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cầm một phen siêu cấp khoa trương đại kéo, uy mãnh vô cùng hướng tới chính mình hạ bàn đánh úp lại, giữa mày hung hăng nhảy dựng. Thân thể về phía sau bay vút mấy bước. Giang giác. Đại kéo cắt cái không, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ôn Ngọc Tu ở Ôn Ngọc Nhuyễn biến ra đại kéo trong nháy mắt kia, cũng đã sợ ngây người, đặc biệt là nhìn đến nàng cầm kéo hướng tới hòa thượng hạ bàn mánh công thời điểm, hắn càng là có loại hai đuổi gian lạnh căm căm cảm giác. Kia đầy người sắc khí, múa may đại kéo tiểu nữ hài, thật là hắn tiểu muội sao. Như thế nào, như thế nào như thế hung tàn. Bất quá. Hắn thấy thế nào lúc này Ngọc Nhi so ngày thường còn muốn thuận mắt. Hòa thượng trong tay trường kiếm ở giữa không trung vãn cái kiếm hoa, bay nhanh hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn ngực đâm tới, hắn cặp kia xanh thẳm trong mắt lúc này đã bị điên cuồng thần sắc cấp lấp đầy. Huyết, ta muốn càng nhiều huyết. Hắn có thể rõ ràng nghe được trong tay nuốt hồn kiếm hướng tới hắn nói chuyện, ngữ khí cực nóng mà vội vàng. Trong ánh mắt tràn ngập yêu vụ lại lần nữa thâm chút, hòa thượng thấy Ôn Ngọc Nhuyễn lại linh hoạt né tránh chính mình một kích, liền bám giết không tha huy trường kiếm, tiếp tục hướng tới nàng đâm tới. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy hòa thượng chiêu chiêu đều hướng tới chính mình mệnh môn tiếp đón, một bên bay nhanh lắc mình né tránh, một bên mắng, ngươi cái này đáng chết con lừa chọc. Nói tốt tử bi vì hoài đâu. Cư nhiên khi dễ một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài. Phi, cô nãi nãi ta hôm nay thế nào cũng phải đem ngươi cái này yêu tăng cấp răng rắc không thể. Nói, Ôn Ngọc Nhuyễn mũi chân một chút, tại chỗ bay vút dựng lên, răng rắc múa may trong tay đại cây kéo, liền hướng tới hòa thượng mà đi. Hòa thượng tay vừa nhấc, trong tay nuốt hồn kiếm chặn đại kéo, hai người tương chạm vào, phát ra chói tai thanh âm. Tại đây đồng thời, hòa thượng lại nâng lên chân, một chân liền đá hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn thân thể này vẫn là hài đồng, năng lực cùng phản ứng lực đều là hữu hạn, bị một chân đá trúng bụng, thân thể liền hướng tới phía sau bay tứ tung đi ra ngoài. Ôn Ngọc Tu thấy thế, vội vàng hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn phi phát qua đi, miễn cương ở Ôn Ngọc Nhuyễn tạp đến trên mặt đất phía trước, phát gục trên mặt đất, đảm đường thịt lót. Ôn Ngọc Nhuyễn thật mạnh nện ở Ôn Ngọc Tu thân thể thượng, Ôn Ngọc Tu kêu lên một tiếng, lại là không rảnh bận tâm thân thể của mình, vội vàng xoay người đi đem Ôn Ngọc Nhuyễn ôm ở trong lòng ngực. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Ôn Ngọc Nhuyễn một bên đáp, một bên hơi hơi thở phì phò, từ Ôn Ngọc Tu trong lòng ngực tránh thoát ra tới, đứng lên. Chương 94 cái này tiểu nữ hoa, thật sự không đơn giản. Hòa thượng thấy Ôn Ngọc Nhuyễn ăn hắn thật mạnh một chân, lại nhìn qua một chút sự tình cũng không có bộ dáng, ánh mắt trở nên thâm trầm. Cái này tiểu nữ hoa, thật sự không đơn giản. Liên tính là thành niên nam nhân, cũng không có mấy cái có thể thừa nhận hắn vừa rồi kia một chân lực lượng. Trên thực tế, Ôn Ngọc Nhuyễn ăn hòa thượng kia một chân, lúc này bụng chính sông cuộn biển gầm đau, có cổ tanh ngọt chính hướng trong cổ họng dũng, bị nàng sinh sôi bước trở về. Sống lưng định đến thẳng tắp, Ôn Ngọc Nhuyễn giống như tiểu ngọc trúc thẳng đứng ở tại chỗ, ánh mắt không né không tránh nhìn chằm chằm hòa thượng xem. Cái này hòa thượng, hẳn là tẩu hỏa nhập ma. Vừa rồi nàng tới gần hắn thời điểm, rõ ràng cảm giác được trên người hắn ma khí là từ trong tay hắn màu đen trường kiếm thượng phát ra. Hiện tại ma khí đem hòa thượng cả người đều cắn ướt, cùng với nói hiện tại là hắn muốn dùng trường kiếm lấy nàng tánh mạng, chi bằng nói, này hòa thượng đã bị trong tay hắn kiếm cấp khống chế tâm trí. Ôn Ngọc Tu cũng lảo đảo đứng dậy, lắc mình chắn Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước. Không được, thương tổn ta muội muội, ngươi cái này con lừa chọc. Nói, Ôn Ngọc Tu liền rút ra dấu ở bên hông truy thủ, hướng tới hòa thượng vọt qua đi. Kia khí thế, nhưng thật ra có vài phần muốn cùng hòa thượng đồng quy vu tận dũng mãnh. Hòa thượng thấy thế, bất quá là khinh miệt cười, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Trầm thấp từ tính tiếng nói giống như ủ lâu năm rượu ngon, lệnh người đại no nhị phúc, chính là nói ra nói lại rất thiếu đánh. Ôn Ngọc Nhuyễn mắt thấy hòa thượng dễ như trở bàn tay tránh thoát Ôn Ngọc Tu truy thủ, liền vội vàng niệm động tâm quyết, trong tay đại kéo liền biến thành tế roi. Ở hòa thượng giơ lên trường kiếm thời điểm chiều Ôn Ngọc Tu đâm tới thời điểm, thật dài tế roi ở giữa không trung vứt ra một cái duyên dáng độ cung, giống như linh xà cuốn thượng hòa thượng thủ đoạn. Trường kiếm chỉ kém gang tức liền phải cắt qua Ôn Ngọc Tu cổ, hòa thượng cười lạnh một tiếng, vừa lúc này hắn tay trái cũng khôi phục trực giác, huy khởi một trường liền thật mạnh khắc ở Ôn Ngọc Tu trên ngực. Ôn Ngọc Tu bị hắn một trường đánh bay đi ra ngoài mấy thước xa, cuối cùng thân thể nặng nề mà nện ở trên thân cây mới dừng lại tới. Phúc! Ôn Ngọc Tu ở Ôn Ngọc Nhuyễn khiếp sợ tầm mắt hạ, hộc ra một ngụm máu tươi, không cam lòng nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Đại ca! Ôn Ngọc Nhuyễn thấy thế, quả thực khỏe mắt muốn nước ra. Cái này không có người vướng bận, người ta hảo hảo tỉ thí một phen, ngươi trước buông ra người rồi. Hòa thượng phát hiện hắn vô luận dùng như thế nào lực, đều ném không ra quấn lấy cánh tay hắn roi, lập tức liền dùng mệnh lệnh ngự khí hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ôn Ngọc Nhuyễn bắt lấy roi giải tay đang run rẩy, nhưng sức lực vẫn như cũ là chưa từng lơi lỏng nửa phần. Ôn Ngọc Tu bị một trưởng đánh bay hình ảnh lúc này không ngừng ở nàng trong đầu trình diễn, làm nàng tâm từng đợt có rút đau đớn. Ngươi, đáng chết! Quanh thân sát khí ở trong phút chốc bạo trướng, Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt lạnh băng nhìn hòa thượng, giữa trán gian ngọn lửa ấn ký hơi hơi nóng lên. Cặp kia đen nhánh như hồ sâu con ngươi chỗ sâu trong, loang thoang có vàng dòng quang ở lưu động. Cái này yêu tăng, cư nhiên lại bị thương nàng đại ca. Chẳng sợ hắn là tẩu hỏa nhập ma, đều không phải là bản tâm, nàng hôm nay cũng tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nàng muốn đem cái này đáng chết yêu tăng cấp ăn đến trong bụng. Cho dù là ăn phàm nhân phải bị thiên lôi trừng phạt, nàng hôm nay cũng nhận. Bị thương nàng không quan trọng, nhưng nếu là bị thương nàng để ý người nhà, kia đối Ôn Ngọc Nhuyễn mà nói chính là tội ác tại trời. Hòa thượng thấy Ôn Ngọc Nhuyễn quanh thân hơi thở đột nhiên trở nên không đúng rồi, trong lúc nhất thời thế nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này tiểu nữ hài còn có thể chơi ra cái dạng gì đa dạng tới. Thị huyết dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, hòa thượng cười vẻ mặt yêu nghiệt. Chương 95 ngoan, không thể ăn người. Đang lúc Ôn Ngọc Nhuyễn thúc dục trong cơ thể hỗn độn chi lực, chuẩn bị mở ra miệng anh đào nhỏ thời điểm, chói mắt đào hồng nhạt quang mang bỗng nhiên từ nàng đeo ở bên hông kia một đoạn ngắn màu trắng hồ đuôi chung chui ra tới. Ngay sau đó, kia đào hồng nhạt quang mang dừng ở Ôn Ngọc Nhuyễn cùng hòa thượng trước mặt, biến ảo thành một người ăn mặc màu đỏ xẻ tà sườn xám, trong tay cầm tinh xảo tiểu quạt xếp nữ tử. Dáng người là lướt hấp dẫn, tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, nữ tử nhẹ nhàng loạn choạng trong tay quạt xếp, nhấc tay chi gian đều lộ ra một cổ lệnh nam nhân không thể kháng cự quyến rũ liêu nhân, không phải Tô Đát Kỷ là ai? Tô Mỹ Nhân. Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ tới Tô Đát Kỷ sẽ bỗng nhiên xuất hiện, ngốc ngốc kêu một câu. Ngoan, không thể ăn người. Tô Đát Kỷ quay đầu hướng Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói, quả nhiên là khuynh thành tuyệt sắc. Lệnh này chung quanh cảnh đẹp đều ảm đạm thất sắc, cái này nam nhân thúi, giao cho ta tới xử lý liền hảo. Cái này đáng chết con lừa chọc bị thương ta đại ca. Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức chỉ vào hòa thượng lên án nói, giúp ta hảo hảo giáo hơn hắn. Không thành vấn đề, ngươi ở một bên nhìn liền hảo. Tô Đát Kỷ khi nói chuyện, thân ảnh đã từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền chuyển qua hòa thượng trước mặt. Hòa thượng nguyên bản ở nhìn đến Tô Đát Kỷ trong nháy mắt. Liền ngây dại, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế phong tình tuyệt sắc nữ tử, hơn nữa, không biết vì sao, hắn chưa bao giờ khởi quá gợn sóng tâm, ở nhìn đến Tô Đát Kỷ trong nháy mắt, không chịu khống chế kinh hoàng lên. Đó là một loại cùng chính mình muốn gặp người, rốt cuộc gặp nhau vui sướng. Loại này mạc danh cảm xúc biến hóa, làm hòa thượng không nghĩ ra. Tô Đát Kỷ đứng ở hòa thượng trước mặt, khoảng cách hắn chỉ có gang tấc chi gần. Thấy trước mặt hòa thượng ngốc ngốc nhìn chính mình. Tô Đát Kỷ lười biếng gợi lên khỏe môi, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng khơi mà hòa thượng cảm, ta mỹ sao? Hòa thượng chưa bao giờ cùng nữ tử như vậy gần gũi tiếp xúc quá, mũi gian tràn ngập thuộc về Tô Đát Kỷ trên người nhàn nhạt thanh hương, hắn kia một trường khuôn mặt tuấn tú một chút trở nên đỏ bừng, ngay cả vành thai đều nhiễm hồng. Lúc này, trong tay hắn nuốt hồn kiếm đều mất đi tác dụng, tạm thời vô pháp tả hữu tâm tình của hắn. Thí chủ, thỉnh tự trọng. Hòa thượng theo bản năng nói ra như vậy một câu. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, phát ra một tiếng lạnh băng cười nhạo. Tô Mỹ Nhân, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị cái kia yêu tăng bể ngoài cấp lửa. Này yêu tăng đối mặt Mỹ Nhân nhi thời điểm, nhưng thật ra lấy ra hòa thượng kia một bộ, chàng thanh cao đâu. Ngọc Nhi, này hòa thượng nhưng thật ra lớn lên nghe tuấn tiếu đâu, trực tiếp giết hắn, đã đáng tiếc, lại tiện nghi hắn. Tô Đát Kỷ nhu thanh tế ngữ nói. Một đôi mị hoặc hồ ly mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hòa thượng, tiểu hòa thượng, nhìn nô ra đôi mắt. Hòa thượng nghe Tô Đát Kỷ thực cốt ôn nhu thanh âm, không chịu khống chế liền hướng tới nàng đôi mắt nhìn lại. Lúc này, Tô Đát Kỷ cặp kia quyến rũ hồ ly mắt, đồng tử đã là biến thành nhàn nhạt kim sắc. Hòa thượng rõ ràng biết trước mắt nữ tử đôi mắt tràn ngập nguy hiểm, nhưng hắn nhìn lên nàng cặp kia đựng đầy xinh đẹp xuân thủy con ngươi, liền rời không ra tầm mắt. Khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc dần dần trở nên thuận theo. Tô Đát Kỷ đem tay bao trùm ở hòa thượng nắm trường kiếm trên tay, đem này thanh trường kiếm, giao cho ta đi. Hòa thượng nghe ngôn, ngoan ngoãn đem trong tay nuốt hồn kiếm, đưa tới Tô Đát Kỷ trong tay. Nuốt hồn kiếm tới rồi Tô Đát Kỷ trong tay, nguyên bản quanh quần này thượng ma khí tức khắc tan đi, thân kiếm trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhìn qua cùng sắt vụn không có khác nhau. Kẻ hèn phàm nhân, thế nhưng cũng dám sử dụng nuốt hồn kiếm, tiểu hòa thượng. Lá gan của ngươi rất đại. Tô Đát Kỷ cười khe nói. Chương 96 trọng sắc khinh hiếu. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Tô Đát Kỷ cái dạng này, đỡ đỡ chán. Nàng vừa rồi nhất định náo chịu, mới trông cậy vào Tô Mỹ Nhân giúp nàng giáo hơn yêu tăng. Tô Mỹ Nhân cái gì cũng tốt, chính là nhìn đến chính mình sở vừa ý Mỹ Nam khi, liền sẽ trở nên thực không có nguyên tắc. Điển hình, trọng sắc khinh hiếu. Bất quá, cái này yêu tăng bị Tô Mỹ Nhân theo dõi. Về sau cũng không có gì ngày lành, cũng coi như là đối hắn một loại cực hảo trả thù. Ôn Ngọc Nguyễn nghĩ đến đây, liền không có tiếp theo để tâm vào chuyện vụn vặt, bay nhanh hướng cách đó không xa Ôn Ngọc Tu chạy tới. Cái này giao long đồ đằng Tô Đắc Kỷ ánh mắt dừng ở hòa thượng cánh tay thượng hắc giao long thượng, đáy mắt chỗ sâu trong lõe ra hứa chút dị quang. Cái này đồ đằng, vì sao cùng nam nhân kia trên người giống nhau như lúc? Nam nhân kia hẳn là còn ở cửu lũ địa ngục vây bị phạt, hẳn là không có cơ hội chuyển thế mới đúng. Nhớ tới cái kia đã từng đối chính mình mọi cách sủng ái, thậm chí không tiếc đem thiên hạ chắp tay đưa nàng nam nhân, Tô Đắc Kỷ sâu kín thở dài, rồi sau đó, nàng liền khép lại trong tay quạt xếp, dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ gõ hòa thượng Thái Dương. Hòa thượng giống như là làm cực kỳ ngắn ngủi mộng, nháy mắt thanh tỉnh lại đây, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, hắn nguyên bản có chút dại ra ánh mắt khôi phục thanh minh. Vừa mới khôi phục chính mình ý thức, hòa thượng thấy trước mắt có cái nữ tử dựa vào chính mình như vậy gần, sợ tới mức khuôn mặt tuấn tú một trận hồng bạch đan xen, về phía sau lảo đảo lùi lại, kết quả sau lưng cùng không cẩn thận vướng ngã cục đá, trực tiếp quăng ngã ngồi ở mà. Tiểu sư phụ, ngươi tiểu tâm một chút ta. Tô Đát Kỷ dùng quạt xếp che khuất môi đỏ, cười mi mắt cong cong. Hòa thượng đối với vừa rồi hắn tẩu hỏa nhập ma khi đã phát sinh hết thể vẫn là có ấn tượng, hắn cảm thấy chính mình thần trí như là bị phong vào một cái hộp nhỏ, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bị mặt khác lực lượng sở chi phối, hắn hoàn toàn không thể chính mình làm chủ. Ta không có việc gì. Hòa thượng từ trên mặt đất đứng dậy, đầy mặt quẫn bách nói. Ôn Ngọc Nhuyễn uy Ôn Ngọc Tu một viên chữa thương đan dược, Ôn Ngọc Tu vừa lúc vào lúc này tỉnh lại. Đại ca, ngươi cảm giác như thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn sốt ruột hỏi. Không có việc gì. Ôn Ngọc Tu cảm thấy hắn ngực vẫn là có chút đau, chính là hắn thân là đại ca, vẫn là không nghĩ ở nhà mình tiểu muội trước mặt lộ ra yêu ớt một mặt. Ngọc Nhi, cái kia yêu tăng đâu? Nói, hắn tầm mắt liền lướt qua Ôn Ngọc Nhuyễn, nhìn về phía trước. Chỉ thấy kia nguyên bản kiêu ngạo hòa thượng, chính đầy mặt câu nệ đứng một nữ tử trước mặt, mà tên kia nữ tử còn lại là đưa lưng về phía Ôn Ngọc Tu. Hắn nhìn không tới nàng chính mặt, nhưng là chỉ cần một cái bóng dáng, lại đủ để cho hắn tim đập ra tốc. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi làm cái gì đi? Tô Đát Kỷ mỉm cười hướng hòa thượng hỏi. Hòa thượng thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, tiểu tăng tự nhiên là nhớ rõ, mới vừa rồi tiểu tăng bị ma kiếm khống chế tâm trí, suýt nữa giết người. Nói xong, hòa thượng liền nhấc chân, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu đi đến. Ôn Ngọc Tu thấy thế, vội vàng dãy rủa đứng dậy. Thuận thế lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn, đem nàng tàng tới rồi chính mình phía sau. Ngươi đừng tới đây. Ôn Ngọc Tu nheo song quyền, hơi có chút khẩn trương hướng hòa thượng nói. Thí chủ không cần khẩn trương, tiểu tăng sẽ không thương tổn các ngươi. Hòa thượng ánh mắt tràn ngập thiện ý cùng áy náy, nhìn Ôn Ngọc Tu. Vì không cho Ôn Ngọc Tu quá khẩn trương, hắn vẫn là ở khoảng cách Ôn Ngọc Tu còn có 1 mét khoảng cách, dừng, tiếp tục nói, tiểu tăng pháp hiệu liên trì. Mới vừa rồi tiểu tăng không cẩn thận bị ma kiếm khống chế tâm trí, mới có thể làm ra thương tổn nhị vị hành động, tiểu tăng muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, cam nguyện nhị vị trách phạt. Chương 97 hắn xác thật là bị ma kiếm khống chế tâm trí. Liên chỉ nói phi thường thành khẩn, cặp kia xanh thẳm con ngươi đã khôi phục bình thường thanh minh. Ôn Ngọc Tu không quá tin tưởng Liên chỉ nói, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Đại ca, hắn xác thật là bị ma kiếm khống chế tâm trí. Ôn Ngọc Nhuyễn lãnh đạm nhìn chằm chằm Liên Trì, nói: "Tuy rằng người này nhận sai thái độ phi thường chấn khẩn, nhưng là nàng cũng không có tính toán rất dễ dàng tha thứ hắn." Ôn Ngọc Tu gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Liên Trì, thần sắc ngưng trọng nói: "Ngươi bị thương ta có thể không so đo, nhưng là ngươi vừa rồi còn đả thương ta muội muội không muốn tha thứ ngươi nói, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi." Hắn ý tưởng cùng Ôn Ngọc Nhuyễn là giống nhau. Lý giải Liên Trì nghiêm trang gật gật đầu, rũ mắt nhìn phía Ôn Ngọc Nhuyễn, vị này tiểu thí chủ, ngài yêu cầu tiểu tăng làm chút cái gì, lại hoặc là, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt tiểu tăng, đều là có thể. Ôn Ngọc Nhuyễn đối Liên Trì vẫn là không có gì sắc mặt tốt, nàng nhìn liếc mắt một cái lặng yên không một tiếng động đi đến Liên Trì phía sau Tô Đắc Kỷ, đem Tô Đắc Kỷ hướng tới chính mình nói một câu môi ngữ, liền phiết phiết cái miệng nhỏ, không nói gì. Tô Đắc Kỷ nói chính là... Giao cho ta tới xử lý. Ta là cái này tiểu nữ hải tỷ tỷ. Tô Đát Kỷ xoắn mảnh khảnh eo nhỏ, chậm rãi đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh người, nhìn Liên Trì nói, Liên Trì, tên này thật là dễ nghe, ta hỏi ngươi, trên người của ngươi nhưng có ngân lượng. Nghe Tô Đát Kỷ hỏi như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt sâu kín đem Liên Chỉ từ đầu đến chân đánh giá một lần. Sau đó, nàng liền thấy được một cái viết hoa nghèo tự. Sau đó, nàng liền lại yên lặng rời đi tầm mắt, từ Tô Đát Kỷ lăn lộn mù quáng. Ôn Ngọc Tu còn lại là ngơ ngốc nhìn Tô Đát Kỷ, hắn như thế nào không biết nhà hắn Ngọc Nhi khi nào nhiều cái tỉ tỉ. Liên Chỉ trăm triệu không có dự đoán được, Tô Đát Kỷ sẽ hỏi cái này sao chắc tâm vấn đề, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nói tiểu tăng Vân Du tứ phương, dựa vào là hóa duyên, trên người cũng không có ngân lượng. Tiền tài với hắn mà nói, là phàm trần tục vật, hắn là xuất gia con cháu, trên người thật là một cái tiền đồng đều không có. Đáng tiếc đâu, ta này tiểu muội thích nhất chính là kia hoàng bạch chi vật. Tô Đát Kỷ đã dự đoán được cái này hòa thượng thực nghèo, lại vẫn là cố ý dùng tiếc nuối ngữ khi nói, thế gian này nhân quả báo ứng, tiểu sư phụ hẳn là so với ta chờ này đó phàm phu tục tử càng phải hiểu được, đã làm sai chuyện tình, bị thương vô tội người, liền phải đền bù chính mình sai lầm. Tiểu sư phụ, nếu ngươi không có ngân lượng, kia liền chỉ có thể dùng thân thể tới hoàn lại ngươi sai lầm. Cái gì? Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu trăm miệng một lời nói, hai người đều là kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Tô Đát Kỷ. Kia tiểu tăng phải làm như thế nào dùng thân thể tới hoàn lại? Liên Chỉ nhưng thật ra không có tưởng mặt khác, phi thường đứng đắn nhìn Tô Đát Kỷ hỏi. Tô Đát Kỷ hướng Ôn Ngọc Nhuyễn bức cái mị nhãn nhi, sau đó hướng Liên Chỉ nói ta tiểu muội bên người vừa lúc thiếu cái làm cu ly nô dịch. Theo ta thấy, tiểu sư phụ ngươi có thể ở ta tiểu muội bên người làm nô dịch, trong khi 5 năm, đầy 5 năm, ngươi đối ta tiểu muội phạm phải tội lỗi, liền xóa bỏ toàn bộ, như thế nào? Nghe ngôn, Liên Chỉ nhíu nhíu mày, hắn lần này từ chùa chiến ra tới, là kế thừa sư phụ di nguyện, chí ở Vân Du tứ phương, hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. 5 năm thời gian, thật sự không tính đoạn, hắn nếu là tại đây tiểu cô nương bên người nghỉ ngơi 5 năm nói, liền tạm thời vô pháp hoàn thành hắn sư phụ di nguyện. Thấy Liên Chỉ cau mày không nói lời nào, Ôn Ngọc Nhuyễn ngước mắt nhìn về phía Tô Đát Kỷ, ngữ khí lạnh lạnh nói Tô Mỹ Nhân, nhìn đến không có, nhân ra không vui. Chương 98 tiểu tăng nguyện ý phụng dưỡng tiểu thí chủ 5 năm. Tiểu sư phụ, ngươi mới vừa rồi còn cùng ta muội tử nói, muốn như thế nào trừng phạt ngươi đều có thể, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý không thành? Nô gia chính là nhớ rõ Phật môn có một câu, tiêu người xuất gia không đánh dạo ngữ. Tô Đát Kỷ cười tủm tỉm nhìn Liên Chỉ, chính là ánh mắt đã lặng lẽ nhiễm mũi nhọn. Nếu là này tiểu hòa thượng thật sự không muốn dựa theo nàng theo như lời đi làm, nhưng thật ra nàng nhìn lầm rồi hắn. Không không, tiểu tăng sẽ không đổi ý. Liên Chỉ quyết đoán lắc đầu nói, tiểu tăng nguyện ý phụng dưỡng tiểu thí chủ 5 năm, làm trâu làm ngựa, tuyệt đối sẽ không có câu oán hận. Tô Mỹ Nhân, ngươi lại đây một chút. Ôn Ngọc Nhuyễn lôi kéo Tô Đát Kỷ tay, hướng cách đó không xa bụi cỏ đi đến. Kéo ra cùng Liên Chỉ còn có Ôn Ngọc Tu khoảng cách, Ôn Ngọc Nhuyễn ngự tốc bay nhanh hướng Tô Đát Kỷ hỏi, ngươi vì cái gì muốn cho cái kia hòa thượng làm ta nô tài? Ta không cần người hầu hạ. Cái kia hòa thượng không đơn giản. Tô Đát Kỷ thảnh thơi nói, ngươi đại khái là không có nhìn thấy, hắn trên người có loại quý khí, loại này quý khí có thể trợ người vận may, hơn nữa làm hắn đại ở bên cạnh ngươi làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi, như vậy là vì trừng phạt hắn a. Kia hòa thượng ở Phật môn đợi đến lâu rồi, trên người có quý khí thực bình thường a. Ôn Ngọc Nhuyễn cau mày nói nữa, trừng phạt hắn có rất nhiều loại phương thức. Ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Trên người hắn đồ đằng, ngươi nhìn thấy sao? Tô Đát Kỷ nhẹ giọng hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, một cái hòa thượng trên người có như vậy khốc huyên đồ đằng, nàng chính là tưởng bỏ qua cũng bỏ qua không được a. Cái kia đồ đằng, cùng trụ vương trên người giống nhau như lúc. Tô Đát Kỷ nói. Ôn Ngọc Nhuyễn, nguyên lai đây là ngươi vừa rồi đùa giỡn nhân ra người xuất gia lý do sao? Chẳng qua, nàng cũng biết, Tô Đát Kỷ nhìn như hoa tâm. Kỳ thật nàng hiện tại sở vừa ý mỗi cái nam nhân, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thương trụ vương bóng dáng. Chính là đụng tới đồ đằng giống nhau, này xác thật là lần đầu. Hơn nữa, cái kia tiểu hòa thượng cho ta cảm giác, thực không giống nhau. Tô Đát Kỷ lẩm bẩm nói, yêu mị con ngươi nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút mê ly, ta cụ thể cũng nói không nên lời là nơi nào bất đồng, tóm lại, ta cảm thấy hắn là đặc thủ. Cho nên đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Cho nên ta tính toán ở bên cạnh ngươi đãi một đoạn thời gian. Tô Đát Kỷ đem ánh mắt thu hồi, ý cười doanh doanh nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, vừa lúc, ngươi hiện tại quá yếu ớt, yêu cầu ta bảo hộ. Kia khách điếm làm sao bây giờ? Ta không ở, ngươi không ở, còn không rối loạn bộ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhướng mày hỏi. Yên tâm đi, bên kia có Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhìn. Tô Đát Kỷ vẻ mặt nhẹ nhàng nói, nếu là ra cái gì đại loạn tử, bọn họ cho ta biết, ta liền có thể lập tức trở về. Ta cho ngươi hồ đuôi, cũng là ta cùng với khách điếm chi gian môi giới. Cảm tình ngài đều đã an bài hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn bất đắc dĩ buông tay, cho nên ngươi làm kia tiểu hòa thượng đi theo ta bên người, cũng là vì phương tiện chính ngươi. Tô Đát Kỷ trên mặt lộ ra cái thẹn thùng tươi cười, hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn chớp một chút đôi mắt, nhìn thấu không nói toạc, đại gia vẫn là bạn tốt. Kia hòa thượng thân thủ cũng là rất lợi hại, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn nhìn thấu thân phận thật sự? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Tô Đát Kỷ không cho là đúng những mày, ta nếu là không nghĩ làm hắn nhìn thấu, hắn liền không có cơ hội nhìn thấu. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, ngươi nắm chắc đúng mực liền hảo, nơi này rốt cuộc không phải yêu giới, nhân tộc đối yêu tộc thành kiến vẫn là rất đại. Yêu tộc ở nhân tộc trong mắt, không sai biệt lắm đều là ăn người quái vật. Yên tâm đi. Tô Đát Kỷ tự tin tràn đầy. Chương 99 vừa lúc đụng tới Lam Yến Trầm. Cùng Tô Đát Kỷ cùng nhau trở lại Liên Trì còn có Ôn Ngọc Tu bên người. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Ôn Ngọc Tu giới thiệu Tô Đát Kỷ. Đại ca, vị này chính là Tô Tô, liền ở tại cái này trên núi, ta đã từng cùng nàng gặp được quá vài lần. Vừa rồi cũng đúng là nàng đã cứu chúng ta. Tô Đát Kỷ tên thật, tự nhiên là không thể dễ dàng lộ ra. Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước cùng trong thôn các bạn nhỏ cùng nhau vào núi chơi qua, Ôn Ngọc Tu là biết đến, chính là hắn không biết này Bát Tiên Sơn thượng khi nào chủ có nhân ra. Phải biết rằng, hắn cơ hồ đem Bát Tiên Sơn chạy một lần, cũng không có nhìn thấy này trong núi chủ có người. Không cho Ôn Ngọc Tu để tâm vào chuyện vụn vặt cơ hội, Tô Đát Kỷ hướng tới Ôn Ngọc Tu ý cười doanh doanh nói, ngươi chính là Ngọc Nhi đại ca đi, ta đã từng cũng nghe nàng nhắc tới quá ngươi, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên là tuấn lãng phi phàm đâu. Hồ ly tinh mị lực, vào lúc này hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Ôn Ngọc Tu nhìn Tô Đát Kỷ kia trương hỏa thủy mặt, nghe nàng ôn thanh tế ngữ, nội tâm nghi hoặc nháy mắt vứt tới rồi trên 9 tầng mây đi. Tuấn lãng nét mặt biểu lộ một mạt hàm hậu ôn hòa ý cười, vừa rồi thật là cảm ơn cô nương cứu giúp, ân cứu mạng, ôn mộ chắc chắn khắc trong tâm khảm, ngày nào đó nhất định báo đáp cô nương. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ôn công tử không cần để ở trong lòng. Tô Đát Kỷ nhất am hiểu đó là cùng nam nhân chi gian chu toàn, một phinh cười đều tràn ngập động lòng người phong tình. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy nhà mình đại ca không sai biệt lắm muốn luân ham ở Tô Đát Kỷ sắc đẹp công kích, vội vàng lôi kéo Ôn Ngọc Tu ống tay áo, nói đại ca, ta vào núi tới tìm ngươi, là bởi vì này trong núi có hạn thi, cha làm chúng ta nhanh lên về nhà đi. Nàng một chút cũng không trách nhà mình đại ca bị Tô Đát Kỷ công hãm. Cái này ngàn năm hồ ly tinh mị lực, xác thật là không có mấy nam nhân có thể chống đỡ được, nàng đại ca hiện tại phản ứng thuộc về bình thường. Trong núi có hạn thi, Ôn Ngọc Tu hơi chút mở to hai mắt, theo bản năng nhìn về phía Tô Đát Kỷ, kia Tô cô nương ở tại này trong núi, chẳng phải là nguy hiểm. Tô Đát Kỷ lập tức lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng tới, Ôn Nhu Thanh Tuyến đều đang run rẩy, hạn thi, là trong truyền thuyết hút máu quái vật sao? Thật đáng sợ nha. Các vị thí chủ không cần sợ, có tiểu tăng ở, tất nhiên sẽ không làm kia hạn thi thương đến các ngươi. Liên Trì nhược nhược mở miệng nói. Ôn Ngọc Nhuyễn dùng khỏe mắt dư quang quét Tô Đát Kỷ liếc mắt một cái, kỳ thật nàng lao tưởng nói, ngài lao ở trong núi mặt đợi, chân chính nên cảm thấy sợ hãi chính là cái kia hạn thi đi. Thói quen Tô Đát Kỷ diễn tinh thuộc tính, Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đại ca, nếu Tô Tô tỉ tỉ sợ hãi, chúng ta liền trước đem nàng mang về nhà ta đi thôi, làm cha mẹ cũng có thể trông thấy chúng ta ân nhân cứu mạng. Ôn Ngọc Tu tán đồng gật gật đầu, kia, cái này hòa thượng đâu? Nói, hắn chỉ Liên Trì. Trong nhà nhiều người, phải nhiều một trương ăn cơm miệng, nhà bọn họ tình huống hiện tại, còn nuôi không nổi nô bộc đâu. Trước cùng nhau mang về đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, vì thế, đoàn người liền cùng nhau xuống núi đi. Tới rồi chân núi. Vừa lúc cùng chuẩn bị lên núi đi Lam Yến Trầm đi rồi cái đối đầu. Yến Trầm, ngươi lên núi có việc sao? Ôn Ngọc Tu hầu nghi hỏi. Lam Yến Trầm ngày thường là không thích hướng trong núi chạy, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lam Yến Trầm tới Bát Tiên Sơn bên này. Ta nguyên bản là tưởng vào núi tìm điểm giã quả. Một bên trả lời Ôn Ngọc Tu hỏi chuyện, Lam Yến Trầm một bên dương mắt nhìn một chút đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu mặt sau Tô Đát Kỷ cùng Liên Chỉ. Chương 100 hình như là đem nàng xem thấu dường như. Liên Chỉ trừ bỏ giả dạng không kềm chế được chút, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Chính là Tô Đát Kỷ ở Lam Yến Trầm trong mắt liền không quá bình thường. Hắn trong lòng có cái trực giác, nữ nhân này, không phải chính thức nhân loại, trên người nàng có một loại rất kỳ quái hơi thở. Tô Đát Kỷ tầm mắt, cũng dừng ở Lam Yến Trầm trên người. Mặt ngoài, nàng biểu tình vẫn là thực bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại đánh lên tiểu cổ. Đứa nhỏ này ánh mắt, hình như là đem nàng xem thấu dường như. Còn có, nàng vì cái gì ở một cái tiểu nam hoa trên người, cảm giác được cùng loại thiên đạo đế quân hơi thở. Cũng không dám cẩn thận nhìn chằm chằm Lam Yến Trầm xem, Tô Đát Kỷ cũng chỉ là nhàn nhạt quét Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, liền làm bộ bình tĩnh thả tự nhiên đem tầm mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Quay đầu lại nàng phải hỏi hỏi Nhuyễn Nhuyễn, kia tiểu tử là chuyện như thế nào? Trong núi mặt có hàn thi, đừng đi nữa. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt hướng Lam Yến Trầm nói. Nàng tuy rằng là xem Lam Yến Trầm không vừa mắt, nhưng là cũng không có tới rồi muốn đến Lam Yến Trầm vào chỗ chết nông nỗi. Lam Yến Trầm trầm mặc gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại mau trở về đi thôi, miễn cho cha mẹ lo lắng. Ôn Ngọc Tu nói. Về đến nhà về sau, Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị cũng đã từ bên ngoài làm xong sự tình đã trở lại. Hai người nhìn thấy Liên Chỉ cùng Tô Đát Kỷ thời điểm, thực sự là lắp bắp kinh hãi. Ôn Ngọc Tu đem sự tình ngọn nguồn cùng bọn họ nói một lần, càng là làm cho bọn họ hai hùng khiếp vía một trận nhi. Liên Chỉ tràn đầy xin lỗi hướng Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị xin lỗi. Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị hai người đều thực mềm lòng, biết hắn là vô tâm chi thất, mà bọn họ một đôi nhi nữ cũng không có ra cái gì đại sự, liền không có trách móc nặng nề Liên Chỉ. Tô cô nương, thật là cảm ơn ngươi. Tiểu Thị tràn đầy cảm kích nhìn Tô Đát Kỷ nói. Ôn Tư Viễn cũng là mãn nhãn cảm kích nhìn Tô Đát Kỷ, Tô cô nương nếu là không chê hàn xá đơn sơ, cứ yên tâm đi ở chỗ này trụ hạ, đại kia hạn thi bị giải quyết lúc sau, lại suy xét mặt khác. Tô Đát Kỷ biết Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị ở Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng phân lượng, cho nên ở bọn họ trước mặt, cũng là ngoan ngoãn thu liễm chính mình kia yêu mị khí chất, cười vẻ mặt thuần lương, tiểu nữ tử cảm thấy nơi này khá tốt, chính là muốn quấy rầy nhị vị. Không quấy rầy, không quấy rầy. Tiểu Thị thích Tô Đắc Kỷ, cảm thấy tên này nữ tử tuy rằng ăn mặc lớn mật, lại sinh một bộ quyến rũ tuyệt mỹ tướng mạo, nhưng lại là ca tính tình ôn hòa hảo nữ tử, lập tức nhìn Tô Đắc Kỷ ánh mắt cũng là càng thêm vừa lòng, xin hỏi Tô Tô cô nương, năm nay xuân xanh mấy phần? Tiểu nữ tử năm nay 19. Tô Đát Kỷ tùy ý nói. Ôn Ngọc Nhuyễn yên lặng nhìn nàng một cái. Hơn 1000 tuổi người, bịa đặt tuổi cũng không biết thu liễm điểm, cư nhiên nói chính mình mới 19. Vậy ngươi so Ngọc Tu cùng lắm thì vài tuổi. Tiêu Thị nhiệt tình cười, chuyển mắt nhìn về phía Ôn Tư Viễn, tướng công, Tô Tô cô nương là cái nữ tử, ở tại nhà chúng ta nói, liền làm nàng một người một gian phòng đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi tạm thời trước ở tại Yến Trầm trong phòng, ta ở tại Ngọc Nhi trong phòng, Liên Chỉ sư phụ liền cùng Ngọc Tu ở cùng một chỗ, Ngọc Tu kia phòng cũng rất rộng mở, có thể ở bãi cái giường ván gỗ. Chúng ta phòng, liền nhường cho Tô Tô cô nương đi. Ôn Ngọc Nhuyễn vừa nghe, giữa mày nhảy nhảy. Nàng đảo không phải không thích cùng Tiểu Thị ở cùng một chỗ, chính là thật sự cùng Tiểu Thị trụ cùng nhau nói, kia nàng có rất nhiều sự tình làm lên liền không có phương tiện. Không cần như vậy phiền toái. Tô Đát Kỷ nhu nhu cười mở miệng, ta cùng Ngọc Nhi rất hợp duyên, ta cùng nàng ở tại một phòng là được, Ngọc Nhi, ngươi xem được không? Nói, nàng cặp kia con ngươi doanh doanh nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Chương 101 một người trước một bộ người sau một bộ. Ôn Ngọc Nhuyễn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chuyển mắt nhìn về phía Kiều Thị nói, mẫu thân, làm Tô Tô ở tại ta phòng, ta trong phòng giường nằm đến hạ chúng ta hai cái. Kiều Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có thể hành. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Trong nháy mắt, một ngày thời gian liền đi qua. Buổi tối, vì cảm tạ Tô Đắc Kỷ, Tiểu Thị tính toán nhiều làm điểm ăn ngon, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng tiến phòng bếp đi hỗ trợ. Lam Yến Trầm cùng Liên Chỉ vốn dĩ cũng tính toán ở trong phòng bếp hỗ trợ, lại bị Tiểu Thị đuổi đi ra ngoài, lý do là phòng bếp quá tiểu, người nhiều quá chiếm địa phương. Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở chiếu trước đài nhóm lửa, Tiểu Thị còn lại là ma lưu sắc rau, một bên thiết. Một bên hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, khuê nữ, chúng ta ngày mai đến trước tiên đi một chuyến trấn trên, cho ngươi mãi mãi chuẩn bị một ít sinh nhật hạ lễ. Ta biết. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ giọng nói. Qua ngày mai, không chỉ là nàng sinh nhật, cũng là nàng mãi mãi ngày sinh, nếu nàng nhớ rõ không sai, năm nay là nàng mãi mãi 70 đại thọ. Y gì theo kia lão thái thái làm việc trương dương cá tính, khẳng định là đại làm một hồi. Vậy ngươi muốn đi sao? Tiêu thị thật cẩn thận hỏi. Như thế nào không đi? Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe môi gợi lên một mặt ý vị thâm trường ý cười. Mẫu thân, kia chính là ta mãi mãi 70 đại thọ a, ta cái này thân cháu gái, cần thiết trình diện chúc mừng. Bằng không như thế nào không làm thất vọng nàng cái kia hảo mãi mãi đối nàng yêu thương. Ta và ngươi cha phía trước cũng thương lượng quá, tưởng đem ngươi mãi mãi nhận được nhà ta trụ mấy ngày. Tiêu thị nói, nhưng là ngươi mãi mãi ở trấn trên trụ thói quen, sợ là quá không được ta này ở nông thôn nhật tử. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe tiểu thị nói như vậy, chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói khác. Nàng cha cùng nàng mẫu thân đều hiếu thuận, chẳng sợ đôi khi lão nhân ra làm có không đúng địa phương, bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ ghi hận. Hơn nữa, nàng vị kia hảo mãi mãi, tôn thị, nhất am hiểu đó là người trước một bộ người sau một bộ. Làm cho nàng cha mẹ còn có nàng đại ca mặt, đối nàng cái này cháu gái hòa ái dễ gần. Chính là lén nàng đơn độc cùng tôn thị ở chung thời điểm, tôn thị liền sẽ hoàn toàn biến cái sắc mặt, đối nàng không đánh tức mắng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhớ rõ tôn thị thích nhất mắng nàng một câu, chính là bồi tiền tiện nhân. Này đó, ở kiếp trước, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng chưa từng có cùng tiểu thị cùng Ôn Tư Viễn nói qua, khi đó nàng cảm thấy nàng mãi mãi đối Ôn Thành Bang hảo, lại không đối nàng hảo, nhất định là nàng chính mình làm sai sự tình gì. Sau lại, đã trải qua một ít mưa gió, xem biến nhân gian trăm thái, nàng cũng liền minh bạch, tôn thị không thích nàng, cũng không phải nàng sai, đó là tôn thị chính mình ánh mắt thiển cận. Tiêu thị còn ở lại nhảy nói, bất quá lúc này đây trở về, ngươi nhưng không cho chạy loạn, liền đi theo cha mẹ bên người, đặc biệt là đến ly Ôn Thành Bang xa một chút. Nhớ tới Ôn Thành Bang việc làm, tiêu thị là thật sự vô pháp bởi vì hắn tuổi tác tiểu liền tha thứ hắn, hắn chính là thiếu chút nữa liền hại chết Ngọc Nhi, còn tuổi nhỏ liền như thế ngoan độc. Lớn lên còn phải. Tưởng kia Ôn Thành Bang so Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ lớn 3 tuổi, cùng Lam Yến Trầm giống nhau tuổi tác, chính là tâm tính so với Lam Yến Trầm tới, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Tiêu thị nhớ tới Lam Yến Trầm ngày thường đối Ôn Ngọc Nhuyễn chiếu cố, thật là đối cái này tương lai con rể, nói không nên lời vừa lòng. Lúc này đây chúng ta trở về, cũng mang theo ngươi Yến Trầm ca ca, ngươi Yến Trầm ca ca nha, biết công phu, nếu là người khác khi dễ ngươi, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Nghe ra kiểu thị trong giọng nói đối Lam Yến Trầm thích, Ôn Ngọc Nhuyễn tạp đi một chút miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Không có biện pháp, nàng mẫu thân hiện tại là chúng Lam Yến Trầm mê hồn canh, Lam Yến Trầm ở nàng mẫu thân trong mắt chính là hảo, nàng còn có thể nói cái gì? Chương 102 ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Bởi vì Liên Trì là cái hòa thượng, cho nên kiểu thị cố ý nhiều làm mấy cái thức ăn chay, đều là một ít thường thấy nông gia đồ ăn. Trừ cái này ra, Kiều thị còn cố ý làm thịt kho tàu, còn đem Ôn Ngọc Tu hôm nay ở trên núi đợi cho kia chỉ gà rừng cấp làm thịt, làm một nồi tò khoai tây nấm gà. Tô Đát Kỷ ngày thường cũng là ăn quán sơn chân hải vị, đột nhiên ăn một lần nông gia đồ ăn, nhưng thật ra cảm thấy có khác một phen phong vị, ăn không ít. Liên Chỉ còn lại là có chút câu nệ, hắn nhìn ra được tới Ôn Tư Viễn cùng Kiều thị đều là thực mộc mạc tiết kiệm nông gia người. Điểm này từ hai người trên người đánh mụn và quần áo liền có thể đã nhìn ra. Hắn ngồi ở chỗ này quả thực giống như là một cái ăn không. Hắn là tới chỗ tội, không phải tới ăn không. Vì thế, ở ăn cơm chiều lúc sau, Liên Trì liền từ ống tay áo chung lấy ra một chồng đùa hộ mệnh, giao cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Này đó đùa hộ mệnh là tiểu tăng tự minh họa, hơn nữa còn tụng kinh 7-7-49 ngày, có trừ tà chắn tể công hiệu, đưa cho tiểu thí chủ đi. Đây chính là thứ tốt, Ôn Ngọc Nhuyễn hoàn toàn xứng đáng nhận lấy. Trong nhà nhiều cái hai há mồm ăn cơm, chính là hiện tại nàng vẫn là nghèo hai bàn tay trắng, nàng yêu cầu kiếm tiền, này bùa hộ mệnh vừa lúc là có thể bắt được trấn trên đi bán đi. Tô Đát Kỷ bồi Kiều Thị nói một lát lời nói, liền cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nhau trở về phòng đi. Ngươi ở chỗ này đãi mấy ngày, không có phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Vào phòng lúc sau, Tô Đát Kỷ liền gấp không chờ nổi hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Không có gì đại sự, chính là này trong thôn náo loạn hàn thi. Nhắc tới cái này, Ôn Ngọc Nhuyễn liền nghĩ tới phía trước nàng không thể hiểu được đau đầu sự tình, liền cùng Tô Đát Kỷ nói nói. Tô Đát Kỷ nghe ngôn, trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói, là cái dạng này, thiên đạo đế quân đâu, đối với ngươi trọng sinh sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, còn không phải là muốn cho ngươi ở nhân giới hảo hảo mài giũa một chút chính ngươi. Mà ngươi nguyên thần trong vòng hỗn độn chi lực, cũng không có bởi vì ngươi trọng sinh mà biến mất, ngươi hiện tại thực lực tuy rằng đại không bằng từ trước, chính là ngươi muốn lợi dụng ngươi bản thân thực lực tại đây nhân gian quá thượng hảo nhật tử, kia cũng là dễ như trở bàn tay, cho nên. Kế tiếp nói, Tô Đát Kỷ không nói ra tới, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng minh bạch. Cho nên, dù sao cái kia lão bất tử xem ta không vừa mắt bái. Ôn Ngọc Nhuyễn một quyền đánh vào chính mình lòng bàn tay, cắn tiểu bạch nha nói, cái kia lão bất tử khẳng định ở ta trên người hạ thiên đạo cấm chế. Cái gọi là thiên đạo cấm chế, đó là ngươi làm vi phạm thiên đạo ý nguyện sự tình, liền sẽ đã chịu trừng phạt, nặng thì bị thiên lôi phách cái tiêu ngoại nộn, nhẹ thì chính là giống nàng phía trước như vậy, thân thể không khỏe. Tô Đát Kỷ gật gật đầu, nói, đế quân xác thật là ở trên người của ngươi hạ thiên đạo cấm chế, cho nên ngươi làm việc vẫn là điệu thấp một ít, miễn cho bị thiên lôi phách. Ôn Ngọc Nhuyễn nhớ tới phía trước bị sét đánh chung cảm giác, đến bây giờ còn cảm thấy da đầu tê dại, trầm mặc gật gật đầu. Ai làm nàng hiện tại làm bất quá thiên đạo đế quân cái kia lão bất tử, nàng không thể không nhận túng. Nhuyễn Nhuyễn, cái kia kêu Lam Yến Trầm Nam Hải tử, cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Tô Đát Kỷ hỏi ra nàng từ nhìn thấy Lam Yến Trầm khởi, liền muốn hỏi Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Hắn cha cùng cha ta là anh em kết bái huynh đệ, hắn nguyên bản là kinh thành quý tộc thiếu gia, nhưng là bởi vì hắn cha phạm vào tử tội, hắn nương lại đã sớm không có, hắn cha liền đem hắn phó thác cho ta cha mẹ chiếu cố. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, vậy ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Tô Đát Kỷ hỏi tiếp nói, chương 103 ta cùng hắn quan hệ giống nhau. Thấy Tô Đát Kỷ một bộ bát quái hề hề bộ dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn sâu kín hướng tới nàng mắt trợn trắng, ta cùng hắn quan hệ giống nhau. Quan hệ giống nhau. Tô Đát Kỷ nói xong, dùng một bộ xem không thành thật người đôi mắt nhỏ, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Nàng như thế nào nhìn cái kia tiểu Nam Hải, giống như đối Nhuyễn Nhuyễn thực so giống nhau đâu. Tỷ như vừa mới ở ăn cơm thời điểm, nàng liền bắt giữ đến cái kia tiểu Nam Hải nhìn lén Nhuyễn Nhuyễn ít nhất 3 lần. Ánh mắt kia ôn nhu đều mau hóa hảo sao, làm nàng cái này lao á di nhìn, tâm đều mềm thành xuân thủy. Chính là giống nhau a. Ôn Ngọc Nhuyễn chém đinh chặt sắt nói, dù sao hắn chính là ở tại nhà ta mà thôi, ta cùng hắn cũng không có gì quan hệ đặc thù. Tổng cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn là ở cố tình che giấu cái gì. Tô Đát Kỷ khỏe môi lộ ra cái ý vị thâm trường ý cười, bất quá nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, chuyển rời đến sau đề tài. Phi điểu đâu? Tại đây đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đem phi điểu từ nhẫn không gian lấy ra tới. Như thế nào còn không có tình đâu? Tô Đát Kỷ thấy phi điểu vẫn là nhắm mắt lại, một bộ chết gà nặng nghề bộ dáng, liền duỗi tay đem phi điểu từ Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay nhận lấy, ta cho nó điểm lực lượng. Ôn Ngọc Nhuyễn trong cơ thể linh lực, thuộc về hỗn độn chi lực, đối với yêu tộc tới nói, là trời sinh sát khí. Phi điểu nguyên thần thuộc về thần thú, nhưng tổ tiên cũng là yêu thú hệ, nó gánh vác không được Ôn Ngọc Nhuyễn lực lượng, cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn liền không có cho nó chuyển vận linh lực. Tô Đát Kỷ cũng là yêu tộc, nàng yêu lực đối với phi điểu tới nói, thuộc về chữa thương thánh phẩm. Quần quận không ngừng yêu lực đưa vào phi điểu thân thể, ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản vẫn không nhúc nhích phi điểu đống nhiên rối rối chân nhi. Ngay sau đó, nó liền chậm rãi mở mắt. Ánh vào mi mắt chính là Ôn Ngọc Nhuyễn kia trương ngưng trọng khuôn mặt nhỏ. A, đừng đánh ta. Phi điểu miệng lúc đóng lúc mở, hoảng sợ hô, thuận tiện dùng hai cái cánh ôm lấy tiểu kê đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy phi điểu run bần bật bộ dáng, khóe môi run rẩy một chút. Ta không đánh ngươi, ngươi đừng sợ. Tô Đát Kỷ khinh thường nhìn phi điểu, nay chỉ phi điểu bắt nạt kẻ yêu túng tính tình, mặc dù là thay đổi một bộ thân thể, cũng không có gì thay đổi. Các ngươi hai cái rốt cuộc là người nào a? Phi điểu trong lòng run sợ ánh mắt ở Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Tô Đát Kỷ trên người qua lại nhìn quét, ta thịt không thể ăn a, các ngươi thả ta đi. Nó biết nhân loại đều thực thích ăn thịt gà, anh, nó không nghĩ bị ăn luôn a. Nhìn dáng vẻ nó là thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Tô Đát Kỷ nhàn nhạt nhìn phi điểu nói. Ôn Ngọc Nhuyễn không thể chí không gật gật đầu. Ngươi yên tâm, nơi này không có ai muốn ăn ngươi. Tô Đát Kỷ xem không được phi điểu này phó túng dạng, vươn tay đi chọc chọc nó đầu nhỏ. Kia, vậy các ngươi vì cái gì không bỏ ta a? Phi điểu run run rẩy rẩy hỏi. Ngươi trước cùng ta nói, ngươi vì cái gì muốn thai họa thôn này gà? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Là chúng nó trước khiêu khích. Chúng nó nói ta là trên núi tới gà rừng, không có chúng nó đẹp, cũng sẽ không cho mọi người đánh minh, không có gà mái sẽ thích ta, ta khí bất quá mới động thủ. Phi điểu ủy khuất ba ba. Ôn Ngọc Nhuyễn, Tô Đắc Kỷ. Hành đi, cái này lý do tuyệt. Thả ngươi là không có khả năng thả, về sau ngươi liền đại ở bên cạnh ta, làm sủng vật của ta. Ôn Ngọc Nhuyễn bình tĩnh một chút, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu cô nương, ngươi không phải ở cùng Yêm nói dẫn đi. Phi điểu vẻ mặt không thể miêu tả nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Nó là gì? Là một con gà rừng. Tuy rằng nó là một con xinh đẹp gà rừng, nhưng đầu năm nay, nào có tiểu cô nương thích đem một con gà rừng đương sủng vật dưỡng A. Chương 104 ổ chăn đem ta phong ấn. Ít nói nhảm, liền như vậy định rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn giải quyết dứt khoát. Kia đi theo ngươi, có thể làm Yêm ăn no không? Phi điểu nghiêng đầu, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Từ khi nó có ý thức kia một khắc khởi, nó liền không có ăn no quá bụng. Nó cùng mặt khác gà không giống nhau, nó không thích ăn gà ăn vài thứ kia, cảm thấy dơ, nó thích ăn người ăn đồ vật. Đương nhiên, Ôn Ngọc Nhuyễn vẻ mặt xem ngu ngốc bộ dáng nhìn phi điểu, gia hỏa này trọng sinh lúc sau, như thế nào chỉ số thông minh cũng trở nên như thế đậu bỉ. Cái gì đều không nhớ thương, liền nhớ thương ăn ăn ăn. Vậy ta liền nguyện ý đi theo ngươi. Phi điểu nói. Tục ngữ nói, cấp mãi chính là nương, chỉ cần cái này tiểu nha đầu có thể làm nó ăn no, nó liền tính làm nàng sủng vật, hống nàng vui vẻ cũng có thể a. Ta hiện tại liền đói bụng, cấp điểm ăn đi. Phi điểu theo sát còn nói thêm. Ta nơi này còn có điểm thủy linh quả. Tô Đát Kỷ từ chính mình không gian chứa đựng vòng tay, lấy ra một viên màu đỏ tiểu trái cây, phóng tới phi điểu trước mặt. Thủy linh quả là yêu giới đặc sản, hương vị điểm mỹ. Đối với yêu tộc tới nói là đại bổ chi vật. Nghe thủy linh quả phát ra ngọt hương khí tức, phi điểu gấp không chờ nổi túi đầu liền mổ lên. Ta phải ra cửa một chuyến, liền đem này ngốc hóa giao cho ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Tô Đát Kỷ nói. Đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Tô Đát Kỷ hỏi. Đi chúng ta ban ngày đi qua trên núi, cha cha hạn thi sự tình. Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh nói, nếu có thể tìm được liền diện. Kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Tô Đát Kỷ hoài nghi nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn tay nhỏ chân nhỏ ta đi thôi, dù sao ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, chúng ta yêu tộc buổi tối không ngủ được cũng không có việc gì, ngươi liền ngoan ngoan ở nhà đợi ngủ. Giọng nói còn không có rơi xuống, Tô Đát Kỷ thân hình liền biến thành một đoàn phân quang, từ phòng cửa sổ bay vút đi ra ngoài. Hoàn toàn không cho Ôn Ngọc Nhuyễn cự tuyệt cơ hội. Thật là, Ôn Ngọc Nhuyễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một đêm vô ngộng, hôm sau. Ôn Ngọc Nhuyễn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là dùng hồ đuôi liên hệ Tô Đắc Kỷ, hỏi nàng như thế nào còn không trở lại. Chúng ta ở trên núi phát hiện một tòa mộ. Tô Đắc Kỷ thực mau trở về đáp Ôn Ngọc Nhuyễn. Các ngươi, ngươi cùng ai? Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức hỏi. Ta cùng Liên Chỉ. Tô Đắc Kỷ đáp hắn tối hôm qua cũng lên núi tới, đồng dạng cũng là vì tìm hắn thi, hắn nói hắn để lại tờ giấy cho các ngươi. Hảo đi, các ngươi chuẩn bị khi nào trở về? Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy này hai người sớm hay muộn là muốn sát ra ái tiểu hòa hoa. Ta cùng Liên Trì chuẩn bị tiến mộ đi xem, tạm thời không quay về, có cái gì phát hiện lại liên hệ đi. Tô Đát Kỷ thanh âm lại lần nữa thông qua hồ đôi môi giới chuyển tới Ôn Ngọc Nhuyễn lộ thai. Hành, vậy các ngươi chú ý cẩn thận, ta cùng mẫu thân muốn đi một chuyến trấn trên, ngày mai buổi tối mới trở về. Đã biết, các ngươi trở về phía trước, ta cùng Liên Trì tất nhiên cũng đi trở về. Ngươi ở cùng ai nói lời nói a? Tô Đát Kỷ thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm liền từ Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh người vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phi điểu đỉnh một đầu lộn xộn đầu ổ gà, từ trong ổ chăn rũa ra tới, híp mắt mắt nhỏ, một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng. Không có gì, rời giường đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đã đi xuống giường, đem giày mặc xong rồi. Ổ chăn đem ta phong ấn. Phi điểu rầm rì nói. Kia thật đáng tiếc, ngươi ăn không đến cơm sáng. Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức hướng ngoài phòng đi đến. Ta tới cũng. Phi điểu vừa nghe đến cơm sáng hai chữ, dũng mãnh đánh vỡ ấm áp ổ chăn phong ấn, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn chớp cánh bay qua đi, vững vàng dừng ở nàng trên vai. Chương 105 này chỉ gà rừng mở miệng nói chuyện. Rửa mặt xong sau, Ôn Ngọc Nhuyễn vào phòng bếp. Ngồi ở bàn ăn phía trước Ôn Tư Viện đám người, nhìn đến nàng trên vai lập một con hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang gà rừng, đều ngây dại. Sớm a. Đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, Ôn Ngọc Nguyễn cười tủm tỉm hướng trước mặt mấy người chào hỏi. Phi điểu từ nàng trên vai nhảy xuống đi, thực tự giác nằm ở nàng bên cạnh, học nàng, hướng trước mặt vài người chào hỏi sớm a. Trầm thấp từ tính thanh âm, giống như Mỹ Nam Tử. Dã, dã dã gà rừng, này chỉ gà rừng. Ôn Ngọc Tu trơ mắt nhìn phi điểu miệng lúc đóng lúc mở hộp ra nhân ngôn, đôi mắt đều mau trừng ra hốc mắt. Này, này chỉ gà rừng tiểu thị cũng là vẻ mặt kinh tủng nhìn phi điểu. Này chỉ gà rừng mở miệng nói chuyện. Ôn Tư Viễn so với Ôn Ngọc Tu cùng kiểu thị, nhìn qua muốn bình tĩnh một chút, chính là trong tay hắn chiếc đũa, lại bởi vì hắn lúc này quá mức dùng sức nắm, rát băng một chút, chặt đứt. Lam Yến Trầm còn lại là cau mày nhìn kia chỉ gà rừng. Này Ngọc Nhi bên người hiếm lạ cổ quái đồ vật, như thế nào càng thêm nhiều. Ôn Ngọc Nhuyễn đã quên an bài phì điểu không thể tùy tiện mở miệng nói chuyện, thấy nhà mình cha mẹ còn có đại ca đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, vội vàng nói cha. Nương, đại ca, các ngươi không cần sợ hãi, này chỉ gà rừng không phải yêu ma quỷ quái, nó chỉ là so bình thường gà rừng thông minh một chút, vừa lúc sẽ nói điểm tiếng người mà thôi. Có cầm loại, là có thể nói. Còn có, nó sẽ không thương tổn chúng ta. Tỷ như, nàng kiếp trước ở thế kỷ 21 gặp qua anh Vũ, kia học nhân loại nói chuyện, chính là một bộ một bộ. Gần nhất Ôn Ngọc Nguyễn mang cho cái này gia đình khiếp sợ, thực sự có điểm nhiều. Ôn Tư Viện đám người trái tim đã so với phía trước cường đại rồi một ít. Nghe Ôn Ngọc Nhuyễn nói trước mắt gà rừng không phải yêu ma quỷ quái sẽ không đả thương người, mấy người bọn họ lúc này mới yên tâm một ít. Ngọc Nhi, người rốt cuộc là từ đâu ngõ tới này chỉ gà a? Ôn Tư Viện hỏi. Nay chỉ gà là Tô Tô tỷ tỷ tặng cho ta, sinh nhật lễ vật. Ôn Ngọc Nhuyễn đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, cười tủm tỉm nói. Thì ra là thế. Ôn Tư Viễn bừng tỉnh đại ngộ, theo sát, hắn liền chuyện vừa chuyển, ngươi Tô Tô tỷ tỷ đâu? Như thế nào không có cùng nhau tới ăn cơm? Tô Tô tỷ tỷ đi ra ngoài làm việc tư. Ôn Ngọc Nguyễn nói, liên chỉ để lại phong thư tử, nói là đi trên núi tìm Hàn Thi. Lam Yến Trầm sáng nay liền đem liên chỉ lưu lại thư tử giao cho Ôn Tư Viễn, Ôn Tư Viễn cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Cái kia hòa thượng rất lợi hại. Hạn Thi ở trong tay hắn không chiếm được tiện nghi, cha ngươi cứ yên tâm đi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói. Ôn Ngọc Tu hơi hơi gật đầu. Tiêu Thị nhìn phi điểu lúc này chính nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, nước miếng đều chảy ra. Cảm thấy nó bộ dáng đáng yêu cực kỳ, Tiêu Thị cầm một cái trưng khoai lang đỏ, phóng tới phi điểu trước mặt. Cảm ơn, cảm ơn. Phi điểu chớp cánh hướng Tiêu Thị nói tạ, liền khai ăn. Thật là thiên hạ to lớn. Việc lạ gì cũng có. Ôn Ngọc Tu vẻ mặt tán thưởng nhìn phi điểu, hắn đương thợ săn như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ nói tiếng người gà rừng. Ngọc Nhi, nó có tên sao? Tiêu Thị rất có hứng thú hỏi. Nó kêu phi điểu. Ôn Ngọc Nguyễn đáp. Phi điểu. Tên này có ý tứ. Ôn Tư Viện ha ha cười nói, được rồi, Ngọc Nhi, ngươi cũng mau chút ăn cơm sáng, ăn xong về sau chúng ta đến đi trấn trên. Ôn Ngọc Nhuyễn cười gật gật đầu. Bởi vì phi điểu cốc lốc, nói chuyện thanh âm lại dễ nghe, lại phi thường có lễ phép, cho nên Ôn Tư Viễn còn có kiểu thị cùng với Ôn Ngọc Tu, rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi nó tồn tại. Lam Yến Trầm nhưng thật ra cảm thấy phi điểu không giống như là Ôn Ngọc Nhuyễn theo như lời đơn giản như vậy, nhưng là đương nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn vẻ mặt thoải mái ý cười uy phi điểu ăn cái gì thời điểm, hắn liền yên lặng đem ngờ vực tảng tới rồi trong lòng. Khỏe môi cũng đi theo nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Chương 106 ân ái bộ dáng. Ăn qua cơm sáng, Ôn Tư Viễn liền đi tìm xe, bất quá lúc này đây hắn không có tìm xe bò, mà là dùng nhiều một ít tiền đồng, tìm một chiếc xe ngựa. Xe ngựa muốn so xe bò mau một ít, ổn một ít. Cho nên bọn họ xuất phát vãn một ít, nhưng là tới rồi giữa trưa vẫn là đúng giờ đi tới Thải Vân Trấn. Hôm nay giữa trưa chúng ta ăn một đốn tốt. Ôn Tư Viễn cười nói, chúng ta đi Túy Tiên Cư ăn, thế nào? Túy Tiên Cư, là Thải Vân Trấn thượng tốt nhất tiểu lầu, như là bọn họ người một nhà ăn một bữa cơm xuống dưới, đến cái ba lượng bạc, hai ba lượng bạc, là này trấn trên người thường ra một tháng chi tiêu. Bất quá vừa mới từ Giang Viên ngoại nơi đó tránh 50 lượng, Ôn Tư Viễn tự nhiên cũng sẽ không bủn xỉn kia ba lượng bạc, chủ yếu là hắn muốn cho bọn nhỏ cùng tiểu thị đều ăn đốn hảo đồ ăn. đi túy tiên cứ ăn. Có thể hay không quá phô trương lãng phí a? Tiểu thị lẩm bẩm nói. Túy tiên cư sóc cá cùng vịt quay hương vị thực không tồi, ta đã từng ăn qua một lần, khi đó liền tưởng về sau nếu là có cơ hội nói, nhất định phải mang theo ngươi cùng bọn nhỏ tới nếm thử. Ôn Tư Viễn dắt Kiều thị tay, thật sâu nhìn nàng nói, bọn nhỏ khẳng định cũng muốn ăn điểm ăn ngon, chúng ta cũng không phải thường xuyên tới, ngẫu nhiên mang theo bọn nhỏ hưởng thụ một chút, vẫn là có thể. Ôn Ngọc Nhẫn nhìn nhà mình cha mẹ ân ái bộ dáng, khóe môi nhịn không được giơ lên, nói, nương, chúng ta liền đi túy tiên cư ăn đi. Bạc không có chúng ta có thể lại kiếm, ngươi tin tưởng ta, nhà của chúng ta nhật tử về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi cái tiểu thèm yêu. Tiêu thị cười dùng ngón tay quát quát Ôn Ngọc Nhuyễn cái mũi, nếu Ngọc Nhi cũng muốn đi, chúng ta đây liền đi thôi. Túy tiên cư liền ở Thải Vân Trấn nhất náo nhiệt trên đường phố, chính trực ăn cơm thời gian, hai tầng tiểu lầu không sai biệt lắm ngồi đầy người. Ôn Ngọc Nhuyễn đoàn người tới rồi túy tiên cư, vừa lúc liền dư lại một vị trí. Điếm tiểu nhị cũng không có bởi vì bọn họ đoàn người mộc mạc nghèo khổ trang điểm liền tâm sinh mệt mỏi, vẫn như cũng là nhiệt tình rào rạt đưa bọn họ nghênh đến bên trong đi, dẫn tới trên chỗ ngồi. Vài vị khách quan, muốn ăn điểm cái gì, có thể nhìn xem thực đơn. Chúng ta túy tiên cư chiêu bài đồ ăn chính là sóc cá, vịt quay, hoa quế gà. Điếm tiểu nhị nói, đem thực đơn phong tới trên bàn. Các ngươi trước điểm. Tiêu thị đem thực đơn đưa cho ngồi ở Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu trung gian Ôn Ngọc Nhuyễn, các ngươi ba cái nhìn xem muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Sóc cá. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ta muốn ăn vịt quay. Ôn Ngọc Tu nói, phấn trưng củ sen. Lam Yến Trầm cũng điểm một cái. Bọn họ ba cái điểm xong, Ôn Tư Viễn đem thực đơn lấy về tới, lại bỏ thêm lượng đạo tương đối đối kiểu thị ăn uống đồ ăn. Điếm tiểu nhị đi rồi về sau. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn đối diện Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị, đáy mắt hiện lên một đạo thâm mang. Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị trên người quần áo đều thực cũ nát, đều xuyên mấy năm, khâu khâu vá vá còn ở truyền, mà nàng cùng Ôn Ngọc Tu lại là chưa từng có xuyên qua mang mụn vá quần áo. Nhìn Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị trang điểm tại đây hoa lệ tiểu lầu thính đường, có vẻ cùng những người khác như vậy không hợp nhau, Ôn Ngọc Nhuyễn nhịn không được có chút đôi mắt lên men. Trong nhà mặt nhật tử vô luận lại khổ. Nàng cha mẹ đều không có làm nàng cùng đại ca chịu quá khổ, không có làm cho bọn họ xuyên qua mang mụn vá quần áo. Nghĩ ngày mai sắp muốn đi nàng đại bá ra, nghĩ đến cổ thị mỗi lần xem nàng mẫu thân khi kia khinh bỉ ánh mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn âm thầm nhéo nhéo quyền. Không được, lúc này đây, nàng tuyệt đối không thể lại làm cổ thị có cơ hội cười nhạo nàng mẫu thân. Chương 107 so với hắn bán họa đều kiếm tiền. Đồ ăn thực mau liền thượng tề, còn miễn phí tặng một cái rau dưa canh. Năm đồ ăn một canh, người một nhà ăn no no. Phi điểu ở Ôn Ngọc Nhuyễn tùy thân cong tiểu hoa bố trong bao đợi, Ôn Ngọc Nhuyễn không được nó ra tới, nó liền không thể ra tới, nhưng là cũng may Ôn Ngọc Nhuyễn ở ăn cơm thời điểm còn không có quên đầu đi nó cũng coi như là thành thật. Bọn nhỏ, các ngươi là tưởng cùng chúng ta cùng đi cấp mãi mãi chọn lựa lễ vật, vẫn là chính mình đi dạo chơi. Đi ra túy tiên cư, tiểu thị hướng Ôn Ngọc Nhuyễn, Ôn Ngọc Tu còn có Lam Yến trầm dò hỏi. Ta muốn đi đi dạo. Ôn Ngọc Nhuyễn không chút do dự nói. Ta bồi Ngọc Nhi cùng nhau đi. Ôn Ngọc Tu không yên tâm Ôn Ngọc Nhuyễn một người ở trên phố dạo. Yến Trầm, ngươi cũng cùng bọn họ cùng nhau. Tiêu thị hướng Lam Yến Trầm hỏi. Lam Yến Trầm gật gật đầu. Tiếc hảo, các ngươi ba cái đi dạo đi, hai cái canh giờ sau, chúng ta vẫn là ở túy tiên cư cửa hội hợp đi, các ngươi ba cái cần phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, mẫu thân. Ta sẽ xem trọng Yến Trầm cùng Ngọc Nhi. Ôn Ngọc Tu ưỡn ngực bảo đảm nói. Nhìn theo Kiều Thị cùng Ôn Tư Viễn rời đi về sau, Ôn Ngọc Tu lại hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, Ngọc Nhi, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Đại ca, nơi này có hay không thần thuật quán? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Thần thuật quán, chính là mua bán âm dương thuật sĩ sử dụng đồ vật địa phương, cũng bán bùa hộ mệnh, pháp khí linh tinh. Nàng tưởng đem liên chỉ cấp bùa hộ mệnh lưu lại mấy cái cấp người nhà ở ngoài. Mặt khác đều bán đi. Có. Ôn Ngọc Tu gật đầu nói, phía trước ngươi mua chu sa cửa hàng, đối diện liền có một nhà thần thuật quán, gọi là gì chúc phúc thần thuật quán, ngươi muốn mua cái gì đồ vật sao? Ta muốn đi bán một ít đồ vật. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nói, bán những cái đó đùa hộ mệnh, nàng liền có tiền vốn. Có thể mua một ít thấp kém ngọc thạch, cục đá linh tinh, đến lúc đó làm thành pháp khí, liền có thể bán càng nhiều tiền, thuận tiện còn có thể lại đi đổ thạch phường nhìn xem, có thể hay không mất thượng một bút. Cái này ý tưởng hiện lên trong óc, Ôn Ngọc Nhuyễn đầu liền bắt đầu đau đớn. Bất quá nàng lại làm bộ không có sự tình bộ dáng, một chút cũng không để bụng. Điểm này việc nhỏ, đơn giản chính là làm nàng đau đầu hai ngày, còn không đến mức làm nàng bị sét đánh. Chỉ cần không bị sét đánh, nàng liền không có gì đáng sợ. Ôn Ngọc Tu mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm tới rồi chúc phúc thần một quán. Ôn Ngọc Nhuyễn không cần tốn nhiều sức, liền đem trong tay mặt bùa hộ mệnh đều cấp bán đi. Liên chỉ thêm vào quá bùa hộ mệnh, pháp lực thuần tịnh, lại rót vào hắn trời sinh tự mang quý khí ở bên trong. Hiểu công việc người vừa thấy liền biết kêu bùa hộ mệnh là cái thứ tốt. Tổng cộng bán 20 chương bùa hộ mệnh, một chương là một lượng bạc tử, tổng cộng 20 lượng. Nay bùa hộ mệnh, một chương có thể mua một lượng bạc tử. Ra thần một quán đại môn, Ôn Ngọc Tu cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, này 20 lượng bạc không khỏi cũng tới quá dễ dàng đi. Hắn đến ở trong núi đánh nhiều ít con mồi, mới có thể tránh nhiều như vậy ngân lượng A. Ôn Ngọc Nhuyễn đem trang ngân lượng túi tiền phóng tới tiểu hoa túi sách, cười tủm tỉm nói, cái này giá còn không tính cao đâu, liên chỉ còn thực tuổi trẻ, nếu là chờ hắn lại quá 10 năm, tu vi lại tinh tiến một ít, hắn thân thủ sở chế thêm vào đùa hộ mệnh, một chương ít nhất có thể bán 5 lượng bạc. Đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh người Lam Yến Trầm, nghe nàng nói như vậy, đáy mắt xuất hiện vài phần cân nhắc. Như vậy nghĩ đến, so với hắn bán họa đều kiếm tiền. Có lẽ, hắn cũng có thể thử xem. Yến Trầm, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Đang lúc này, Ôn Ngọc Tu đông nhiên hướng tới Lam Yến Trầm nhìn qua đi, hỏi. Chương 108 ngươi tưởng chơi đổ thạch ra. Lam Yến Trầm hơi hơi mỉm cười, nói, ta tùy ý, nghe Ngọc Nhi liền hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn viết Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, nghĩ thầm cái này tiểu gia hỏa làm cho nàng đại ca cùng cha mẹ mặt, nhưng thật ra đối nàng tốt không lời gì để nói. Nếu không phải hắn ngày thường luôn là đối nàng lạnh một khuôn mặt, nàng thật đúng là cho rằng hắn thật đem nàng đương tương lai tức phụ nhi đâu. Ngọc Nhi, ngươi kế tiếp còn muốn làm gì? Chúng ta thời gian còn nhiều lắm đâu. Ôn Ngọc Tu nói. Ta muốn đi Ngọc Thạch cửa hàng nhìn xem. Ôn Ngọc Nhuyễn Hoan Thanh nói. Hảo A, chúng ta mua không nổi Ngọc Thạch, đi được thêm kiến thức cũng đúng. Ôn Ngọc Tu nói, liền chuẩn bị duỗi tay đi dắt Ôn Ngọc Nhuyễn tay. Lam Yến Trầm vừa lúc vào lúc này tiến lên đi rồi một bước, chắn Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn trung gian, nhân tiện đem chính mình tay, phóng tơi Ôn Ngọc Tu trong tay. Ôn Ngọc Tu nháy mắt ngơ ngẩn. Làm sao vậy? Ngọc Tu ca ca, đi a. Lam Yến Trầm hướng về phía Ôn Ngọc Tu lộ ra cái ấm áp mỉm cười, nói. Nga, hảo, đi. Ôn Ngọc Tu tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là lại không thể nói tới. Lam Yến Trầm nắm hắn tay. Hắn cảm thấy biệt nữ rồi lại ngượng ngùng ném ra, chỉ có thể lôi kéo Lam Yến Trầm tay đi phía trước đi, một bên quay đầu lại hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, Ngọc Nhi, theo kịp. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến Trầm bắt lấy Ôn Ngọc Tu tay, đôi mắt mị mị. Nhớ tới Lam Yến Trầm đối mặt nàng đại ca thời điểm, luôn là cười thực ấm áp bộ dáng, đôi khi thậm chí còn sẽ lấy lòng nàng đại ca, hiện tại còn chủ động đi nắm nàng đại ca tay, chẳng lẽ cái này tiểu gia hỏa. Phương diện nào đó lấy hương có chút không đúng. Thải Vân Trấn Thượng chỉ có một nhà hai nhà bán Ngọc Thạch, thực hào tìm. Ôn Ngọc Tu mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm đi, là một nhà tên là Bảo Ngọc Hiên Ngọc Thạch cửa hàng. Cửa hàng sinh ý có chút lãnh tình, trang điểm hoa huệ lộng lẫy lao bản nương, thấy một thiếu niên mang theo hai tiểu hài tử vào trong tiệm, khắc nghiệt mặt mày liền xuất hiện vài phần không kiên nhẫn. Các ngươi tùy tiện nhìn xem có thể, nhưng là nếu đánh nát đồ vật, cẩn thận là muốn gấp đôi bồi. Bồi không dậy nổi lão nương liền đem các ngươi đưa đến quan phủ đi. Lão bản nương trước đem nói tới rồi đằng trước. Ôn Ngọc Tu nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị dỗi này lão bản nương, lại nghe Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm giòn xinh vang lên. Lão bản nương, các ngươi nơi này có làm hay không đổ thạch sinh ý? Nàng giọng nói rơi xuống, Ôn Ngọc Tu liền kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngọc Nhi, ngươi muốn chơi đổ thạch. Hắn nguyên bản cho rằng Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là tới tùy tiện nhìn xem, không nghĩ tới nàng cư nhiên là đối đổ thạch cảm thấy hứng thú. Đại ca, ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Ôn Ngọc Nhuyễn quỷ linh tinh hướng về phía Ôn Ngọc Tu chớp chớp mắt. Nghe ngôn, lão bản nương đem Ôn Ngọc Nhuyễn từ đầu đến chân đánh giá một bên, thấy trước mặt tiểu nữ hoa màu da trắng non như tuyết, ngũ quan tinh điêu ngọc trác, sống sờ sờ như là từ họa bên trong đi ra tiểu tiên nữ, chẳng qua xuyên y phục keo kiệt một ít. Là hạ đẳng nhất vải thô. Bất quá, kia hạ đẳng vải dệt, cũng là che lấp không được tiểu nữ hài trên người sạch sẽ thông linh khí chất. Còn có bên người nàng cái kia tiểu nam hài, lớn lên cũng là rất đẹp, khí chất cũng là thực không bình thường. Hay là, cái này ba người cái nào gia đình giàu có tiểu thư thiếu gia, cố tình trang điểm thành như vậy ra tới chơi. Nghèo khổ nhân gia, chính là chơi không nổi đổ thạch, có thậm chí đều không có nghe nói qua đổ thạch. Ở đến tầng này, lão bản nương phác này thật dày son phấn trên mặt, liền bài trừ một cái hoa ý cười. Tiểu cô nương, ngươi tưởng chơi đổ thạch à? Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, rũ mắt che khuất đáy mắt chợt lóe mà qua xảo trá. Vừa mới bước vào cửa hàng này phô thời điểm, nàng liền cảm giác được một cổ linh khí. Ngọc Thạch là có linh khí, đây cũng là đeo Ngọc Thạch có thể trừ tà nguyên nhân. Chương 109 thiên kim khó mua Ngọc Nhi cao hứng. Ôn Ngọc Nhuyễn đã xác định kia cổ linh khí là từ đâu chuyển tới, khuôn mặt nhỏ dơ lên nổi lên một mạt thiên chân vô tà ý cười. Đúng vậy, ngươi xem này đó bạc đủ sao? Nói xong, nàng liền đem kia đựng đầy 20 lượng bạc túi tiền, đưa cho lão bản nương. Ôn Ngọc Tu thấy thế, muốn tiến lên đi ngăn cản Ôn Ngọc Nhuyễn, lại bị Lam Yến trầm rỗi tay ngăn đón. Đại ca, Ngọc Nhi vui vẻ, liền tùy nàng đi thôi. Lam Yến trầm đệ thấp thanh âm hướng Ôn Ngọc Tu nói. Hơn nữa, hắn cảm thấy có thể cười đến cuối cùng, không nhất định là ai đâu. Một câu Ngọc Nhi vui vẻ, làm Ôn Ngọc Tu lập tức đánh mất muốn ngăn cản Ôn Ngọc Nhuyễn ý niệm. Đúng vậy. Ngọc Nhi vui vẻ liền hảo. Thiên kim khó mua Ngọc Nhi cao hứng. Lão bản nương tiếp nhận tới Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay túi tiền, mở ra vừa thấy, thấy chỉ có 20 lượng, nàng mặt mày nhiệt tình liền biến mất hơn phân nửa. Nguyên bản cho rằng đây là cái có tiền ra tiểu thư, không nghĩ tới ra tay như vậy keo kiệt, mới 20 lượng bạc, liền dám đến chơi đổ thạch. Bất quá tóm lại là có bạc kiếm, phóng ngân lượng không kiếm chính là ngốc tử. Nàng nhưng không cảm thấy trước mặt cái này nhóc con hiểu được như thế nào chơi đổ thạch. Này ba cái hài tử, chính là đưa tới cửa tùy tiện nàng thể ngốc tử. 20 lượng, ngươi chỉ có thể chọn lựa bên kia cục đá. Lão bản nương tùy tiện chỉ cách đó không xa đôi ở góc tường chỗ cục đá. Liên tính là không hiểu hành người, cũng biết kia đôi bị tùy ý đặt ở góc tường cục đá, tất nhiên là không đáng giá tiền. Lão bản nương, ngươi có phải hay không tưởng hố chúng ta? Kia đôi cục đá có phải hay không phế vật liệu đá? Ôn Ngọc Tu tiến lên một bước, sắc lạnh nhìn lão bản nương nói. Hắn tuy rằng giữa mày còn có hứa chút thiếu niên non nớt, chính là hàng năm ở trong núi săn thú, đã sớm mài rũa ra một thân như liệp báo sắc bén trầm ổn khí chất, hiện giờ thon dài đĩnh bạt thân hình đứng ở kia lão bản nương trước mặt, vô hình uy áp thẳng tắp liền hướng tới lão bản nương mà đi. Lão bản nương tự nhiên là có chút chột dạ. Bởi vì kia đôi cục đá vốn dĩ chính là không có gì dùng phế liệu, là nàng tính toán ngày mai khiến cho người lôi ra cửa hàng ném xuống. Rốt cuộc là kinh nghiệm thương trường lão bản nương, nội tâm có chút chột dạ, nhưng là mặt ngoài lại bình tĩnh như vậy. Cái gì phế vật liệu đá? Tiểu hài tử không hiểu nhưng đừng nói chuyện lung tung, kia đôi cục đá chính là có bảo bối đâu. Lão bản nương nói âm rơi xuống, Ôn Ngọc Nhuyễn đầu điểm giống như là gà con mổ thóc, đại ca. Ta tin tưởng này lão bản nương theo như lời nói, lão bản nương là cái thật sự người, kia đôi cục đá là có bảo bối. Nồng đậm linh khí, đúng là từ kia đôi cái gọi là phế liệu truyền ra tới. Ngọc thạch linh khí cùng thiên địa tự nhiên sinh linh khí không giống nhau, người bình thường là không cảm giác được, chỉ có như là nàng loại này khai thiên nhãn, tinh thần chi lực lại phi thường cường hãn người có thể cảm giác đến. Ngọc Nhi, Ôn Ngọc Tu bất đắc dĩ nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Cái này nha đầu ngốc, thật là người khác nói cái gì liền tin cái gì. Lúc này, phi điểu nhịn không được ở bố trong bao vươn nửa cái đầu nhỏ, nhìn lão bản nương liếc mắt một cái.